Quyển một cổ chân nhân người làm Egypt phong tác giả cổ chân nhân chương 161 cam tâm tình nguyện bị bóc lột. Phương Nguyên đặt chén rượu lên bàn rồi ngồi xuống. Mọi người bấy giờ mới dám ngồi xuống theo. Những người này không phải là toàn bộ bạn học của hắn, tỉ như những người có bối cảnh như Mạc Bắc, Xích Thành thì đều không có trong nhóm này. Thời gian cũng trễ rồi, ta cũng nên đi. Tiệc rượu này tổ chức tốt lắm. Phương Nguyên biểu lộ ra ý muốn đi. Cẩu Nguyệt Định Tông được khen lập tức lòng dạ nở hoa, vội vàng đứng lên từ trong ngực móc ra một túi tiền. Trong túi tiền tất nhiên là nhét đầy nguyên thạch. Y khom lưng cười nịnh nọt, hôm nay nghe đại nhân chỉ bảo một phen, thật sự làm tiểu nhân vạc mây thấy trời quang, có thu hoạch thật lớn. Lễ mọn nhỏ nhoi này coi như là biểu lộ đôi chút lòng cảm kích của tiểu nhân. Y đầy miệng toàn lời nói hưu nói vượn, từ lúc tiệc rượu bắt đầu y vẫn một mực nịnh hót, nào có xin chỉ giáo gì về tu hành. Nhưng mọi người lại làm như thể chuyện này thật sự xảy ra, lớn tiếng ồn ào thúc giục Phương Nguyên ra lão nhận lấy. Phương Nguyên cũng không từ chối, mỉm mỉm cười thản nhiên nhận lấy túi tiền vào tay. Ngay sau đó là người thứ hai, người thứ ba, cả đám bắt đầu tặng lễ, đều là nguyên thạch. Không dám, không dám. Phương Nguyên híp mắt, mặt mỉm cười, nhận lấy của từng người một. Mấy chục túi nguyên thạch Phương Nguyên không thể cầm hết, Cẩu Nguyệt Định Tông nhìn thấy, lập tức thân thiết mà gọi mấy tên gia nô đứng phía sau cầm thay Phương Nguyên. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi này, Phương Nguyên đã thu gần vạn khối nguyên thạch. Sau cùng, Phương Nguyên thong dong đứng lên, lại lần nữa nâng ly rượu lên tương phùng, tức là hữu duyên, phần tình cảm bạn học này, chúng ta khắc ghi trong lòng, đáng giá uống thêm một chén. Phải. Phương Nguyên đại nhân nói rất hay. Ngôn từ thật sâu sắc, hay tuyệt đỉnh, đúng là nói ra suy nghĩ trong lòng chú tiểu nhân. Mọi người đều đứng dậy, ai ai cũng tán tụng cùng nâng chén rượu. Bọn họ hoặc là không có bối cảnh, hoặc là bối cảnh không sâu. Phương Nguyên thăng chức gia lão, bọn họ đều sợ hãi Phương Nguyên trả thù, đồng thời cũng muốn bắt mối quan hệ với hắn. Phương Nguyên nhàn nhạt cười, hơi nâng tay giơ chén rượu lên. Lúc này, ngoài trời mây đen tiêu tán, ánh trăng hiện ra như màn sa rũ lên bên ngoài đình viện, trong không khí thanh lạnh xen lẫn mùi máu chân thực đến tàn khốc. Mà nơi sảnh đường này bày biện sang trọng, đèn đuốc huy hoàng, tiểu sắc tài vận tràn trề, trên mỗi gương mặt là nụ cười khoe khoang khoác lác, như thể đây là thiên đường nhân gian ấm áp. Đây chính là sức hấp dẫn của thể chế tổ chức. Đôi mắt Phương Nguyên sáng rõ, nhìn chằm chằm chất rượu nồng trong chén, suy nghĩ mênh mang. Trước đây hắn đánh cướp trấn lột bạn họp, chẳng qua là vì mấy khối nguyên thạch mà đã khiến cho nhiều người tức giận. Hiện tại, hắn hoàn toàn không nói lời nào, nhưng những người này thì mắt nhìn mong mỏi chen lấn nhau mà đưa nguyên thạch đến, mỗi túi tiểu đều trên 100 khối. Khác biệt trước sau dường như là vì Phương Nguyên có thân phận gia lão. Nhưng kỳ thực đó là vì trước đây hắn tự do bên ngoài thể chế, hôm nay hắn lại đến từ tầng trên của tổ chức. Dưới thể chế, các thành viên đều vui vẻ sung sướng mà bị bóc lột. Thậm chí không cần Phương Nguyên ám chỉ cái gì cũng sẽ có người chủ động đến hối lộ, chủ động có người đến nương nhờ, có nữ sắc yêu thương nhớ nhung. Thế giới này là như thế, cũng giống như trên địa cầu. Người đời nực cười biết bao, bị cướp bị trộm có tí ti tổn thất thì phản kháng kịch liệt, hô to không công bằng. Thế mà hối lộ thượng tầng, tặng quà, tặng thân thể, tặng trinh tiết lại cam tâm tình nguyện, còn e sợ làm không đủ chu đáo. Tối nay ta có thể thu hoạch được nhiều nguyên thạch như vậy chẳng qua là vì mượn sức của thể chế mà thôi. Phương Nguyên cười lạnh trong lòng, không khỏi nhớ tới đám người Thanh Thư, Mạc Nhăn, Xích Sơn. Tài tuấn và có tư chất loại như Cẩu Nguyệt Thanh Thư thiên phú tu hành kỳ thực còn cao hơn Phương Nguyên. Nhưng những người như bọn họ đây lại tu hành chậm chạp, vướng ở cảnh giới nhị chuyển trong một khoảng thời gian cực dài. Đó là vì bọn họ không nỗ lực sao? Ha ha! hắn cười khẩy hai tiếng. Đây là áp bức và bóc lột của thể chế. Nhưng sự áp bức và bóc lột này lại thường hay ẩn hình, người thường ngàn vạn lần khó có thể nhìn thấu. Lấy trước mắt Phương Nguyên mà nói, nguyên thạch mà những người này đưa đến nguyên thạch đến, nếu bọn họ tự dùng cho mình thì chắc hẳn sẽ đẩy mạnh tu vi của bản thân bọn họ. Cho nên miễn là có hối lộ thì nó đã là một loại bóc lột. Vô số người ở tầng dưới chen chúc nhau mà hối lộ tầng trên chính là góp vốn cho tầng trên, gia tăng thêm quyền uy cho tầng trên. Ngoài tiền tài ra còn có bóc lột về mặt thời gian. Loại người tinh anh như Cẩu Nguyệt Thanh Thư hiển nhiên không cần hối lộ người khác, nhưng thời gian của bọn họ lại bị chiếm dụng. Ngày thường kêu ngươi làm này làm nọ, kêu ngươi làm chân chạy, kêu ngươi đi bôn ba, nhưng vẫn gọi đẹp đẽ gọi việc này là ưu ái và coi trọng của bên trên. Nếu như dùng thời gian này để tu hành, Cẩu Nguyệt Thanh Thư sớm đã đột phá nhị chuyển đỉnh phong, đạt đến tam chuyển, lại sử dụng một mì cổ, nói không chừng có thể giết chết Bạch Ngưng Băng. Chỗ khéo léo chính là ở đó, nội tâm các gia lão cũng không bằng lòng để hậu bối như Cẩu Nguyệt Thanh Thư nhanh chóng thăng lên tam chuyển như vậy. Quân cờ đắc lực đến thể, nếu thật sự thành tam chuyển rồi, bằng vai phải vế với bọn họ rồi. Làm sao mà sai bảo đây? Ai mà muốn quyền lợi bản thân bị phân chia? Cho nên bọn họ phải chèn ép một cách có kế hoạch, hơn nữa còn gọi một cách mỹ miều như là ta rất xem trọng người này, nhưng cần phải mài giũa mới thành ngọc được. Ha ha! Đây chính là chân tướng của thể chế. Nếu nhìn không nhìn thấu điều này, mặc cho biết bao anh hùng hào kiệt, biết bao thiên phú tài tình, đều chẳng qua là long hổ mang gông xiềng, chỉ là nô lệ mà thôi. Những người như là Cẩu Nguyệt Thanh Thư này, cho dù có tài trí giỏi giang hơn nữa thì thế nào? Tuy là nhiều ý nghĩ như vậy, nhưng cũng chỉ nhanh như thoáng qua, bên ngoài vẫn chỉ một lúc ngẩn ngơ. Mời chư vị cạn chén này. Phương Nguyên đưa ly rượu lên môi, sau đó ngửa cổ uống cạn. Mọi người cũng vội vàng uống, không dám để thừa nửa giọt. Cáo từ. Phương Nguyên ôm quyền thi lễ, cất bước liền đi, gia nô phía sau đang cầm nguyên thạch cũng đi sát theo sau. Mọi người vội vàng đưa tiễn. Mọi người uống đi, không cần tiễn ta. Mặc dù Phương Nguyên nói như vậy nhưng mọi người cũng không dám, tất cả đều rời khỏi chỗ ngồi, tâm bốc hết đợt này đến đợt khác. Phương Nguyên lại nói ta thích yên tĩnh. Đám người thấy vậy mới thôi, dừng lại trong sảnh đường. Nhìn theo bóng lưng càng lúc càng xa của Phương Nguyên, người thì thổn thức, người thì trầm mặc, cũng có người thở dài một tiếng. Phương Nguyên gia lão thực sự là kỳ nhân, đúng là tiêu sái. Bọn họ đều là ếch ngồi đáy giếng, nhìn trăng trong xương, chẳng qua cũng chỉ cảm thấy Phương Nguyên tiêu sái chứ không nhìn thấu tầng thể chế này. Kỳ thực, chỉ cần gia nhập thể chế là sẽ bị bóc lột, lợi ích bị buộc hy sinh. Cho dù là tộc trưởng cũng là đang hy sinh, vì quản lý gia tộc mà hiến dâng lượng lớn thời gian và sức lực. Nhưng mà thành viên tầng dưới chót lại càng bị bóc lột nghiêm trọng hơn, càng đến tầng cao thì lợi ích được hưởng thụ lại càng lớn. Thoạt đầu, Phương Nguyên cướp nguyên thạch gây ra sự thù địch, riêng mình độc hành, ngay cả đệ ruột cũng không buông tha, chính là vì tránh khỏi tầng bóc lột này. Nhờ đó mà hắn có đầy đủ thời gian và sức lực để bứt phá lên tam chuyển trở thành gia lão, làm cho vô số người liên tục sửng sốt. Đến nay hắn đã lắc mình biến thân trở thành gia lão, ôn tồn lễ độ, quyền cao chức trọng, hưởng thụ phúc lợi gia lão, làm người ta hâm mộ không thôi. Tự do và gia nhập, giữa một ra một vào này ẩn chứa đầy trí tuệ thâm trầm. Nhưng lại có bao nhiêu người có thể thấy rõ đây? Phương Nguyên không bị bóc lột, lại hưởng thụ lợi ích, điều này đặt vào trong mắt kẻ trần tục chính là tiêu sái. Được rồi, đặt chúng trên bàn là các ngươi có thể đi rồi. Phương Nguyên nhắc nhở nói. Mấy tên gia nô không dám có chút ý kiến nào, sau khi im lặng đặt xuống thì khom người về phía Phương Nguyên rồi lui ra. Nơi này đã không còn là cái phòng mà trước đây Phương Nguyên thuê. Từ sau khi Phương Nguyên thăng chức làm gia lão, gia tộc đã cấp cho hắn một căn lầu trúc mới tinh. Trong lầu trúc có thư phòng chuyên biệt, có mật thất dùng để bế quan, nhưng gia nô thì không có, Phương Nguyên cần phải tự mình tìm lấy. Đâu xuất hoa, hiện ra đi. Phương Nguyên đồng ý niệm, rót vào chân nguyên trắng bạc, ấm ký đâu xuất hoa sống nhờ trên lưới lập tức sống dậy. Hắn há mồm phun một cái, chỉ thấy ánh sáng đỏ chợt hiện, đâu xuất hoa hiện ra trước mặt hắn chầm chầm xoay tròn như một cái đèn lồng trôi lơ lửng giữa không trung. Phương Nguyên phát động đâu xuất hoa, ánh sáng đỏ lập tức tăng vụt lên chiếu rọi xung quanh thành một luồng dáng chiều bồng bềnh. Đống nguyên thạch bị luồng ánh sáng đỏ này bao phủ lên, vô hình bị dẫn dắt, bay ra khỏi túi, tiến vào trong đâu xuất hoa. Chỉ sau chốc lát, ánh sáng đỏ biến mất. Phương Nguyên hơi há miệng, đâu xuất hoa này lại lần nữa đi vào trong miệng hắn, hạ xuống mặt lưới, hóa thành một ấm ký hoa đăng màu đỏ. Đâu xuất hoa là cổ tam truyền, có thể chứ nguyên thạch cũng có thể cất giữ những vật khác, thuộc về hạng nổi bật trong cổ trùng tam truyền loại tồn chữ, có thể có cất tối đa 3 vạn khối nguyên thạch. Nhưng suy xét đến những vật khác cần cất giữ thì tốt đa có thể chứa 1 vạn 5 ngàn nguyên thạch. Phương Nguyên dù là lần đầu tiên vận dụng cổ trùng này, nhưng dựa vào kinh nghiệm phong phú của kiếp trước, hắn rất nhanh thì đã suy tính ra cực hạn của nó. Nguyên thạch là tài nguyên trụ cột nhất của tu hành cổ sư, không gì sánh được. Thiếu nguyên thạch, cổ sư sẽ thiếu lực đẩy nghiêm trọng. Hơn nữa nguyên thạch có thể nhanh chóng khôi phục chân nguyên, đối với chiến đấu mà nói, nó trợ giúp cũng cực lớn. Nhất là cổ sư một mình ở bên ngoài, nguyên thạch là cơ bản nhất khi đi lại nơi hoang dã. Nói chung, nguyên thạch ít nhất phải có 1 vạn mới có thể đủ cung cấp cơ bản cho cổ sư trong một khoảng thời gian ngắn. Đồng thời cách mỗi một khoảng thời gian thì đều cần phải kịp thời bổ sung. 1 vạn 5 ngàn khối nguyên thạch đối với Phương Nguyên mà nói, số lượng này có hơi thiếu, nhưng vẫn thuộc về mức độ có thể chấp nhận được. Lúc trước mượn 3.000 khối nguyên thạch của Xích Luyện, hơn nữa có khoản thu hoạch ngày hôm nay trong khoảng thời gian ngắn cũng không lo về nguyên thạch. Đến nay, 6 phương diện chính công phòng đã có huyết nguyệt thiên bồng. Phụ trợ di động có lôi rực cổ, tồn giữ đã có đâu xuất hoa, địa thính nhục nhĩ thảo thì dùng để trinh sát, duy chỉ thiếu trị liệu. Phương Nguyên âm thầm tính toán. Trước kia có một gốc cửu diệp sinh cơ thảo nhưng đã bị Phương Nguyên nộp lên trên, từ đó mới có đâu xuất hoa. Chẳng qua là cửu diệp sinh cơ thảo nhị chuyển này, cho dù là để trong tay thì về năng lực trị liệu, Phương Nguyên cũng không hài lòng lắm. Trong cổ trùng trị liệu tam truyền có vài loại tương đối lý tưởng, như là sinh sinh bất tức cổ có thể duy trì trị liệu liên tục, tổn hao chân nguyên cũng ít, điểm này thích hợp nhất với loại cổ sư không có tư chất tốt như ta sử dụng. Còn có bất tử thảo có thể bảo lưu một đường sinh cơ, giữ lại một hơi thở, thuộc về loại cổ bảo mạng thượng đẳng. Lý tưởng nhất thì là tự lực cánh sinh cổ. Cổ trùng kỳ lạ này phụ thuộc vào sức lực tự thân của cổ sư. Chỉ cần cổ sư có sức lực càng lớn thì nó có thể kích thích sự trao đổi chất cổ sư, do đó chữa lành thương thế. Nhưng 3 loại cổ trùng này Phương Nguyên tìm ở đâu đây? Phía tộc Cẩu Nguyệt ngay cả động cổ trùng dưới lòng đất cũng đã bị hắn dò xét qua, không có phát hiện thấy. Trên bảng vật tư lại sẽ không tuồn ra ngoài loại cổ trùng quý hiếm này. Chân chính có chút hy vọng vẫn là di tàng của hoa tiểu hành giả. Nhưng loại khả năng này cũng là cực kỳ bé nhỏ, Phương Nguyên gần như sẽ không ôm hy vọng gì. Di tàng hoa tiểu hành giả hắn cảm thấy đã sắp kết thúc, làm sao có thể đúng lúc sau cùng lại có cổ mà Phương Nguyên cần. Nếu quả thật như vậy thì thật là quá lý tưởng, quá hoàn mỹ. Nhưng Phương Nguyên biết, việc đời lắm tàn khốc khuyết tàn, nếu thật sự gửi hy vọng vào đó mới thật ngây thơ. Nhưng mà mặc dù như vậy cũng nên tìm tòi đến cuối di tàng này rồi. Ít nhất là con cử sĩ Kim Ngô kia hẳn là có thể thu phục vào tay. Phương Nguyên suy nghĩ trong lòng.

hắn vui mừng tại đây dựng nhà lập trại, thống nhất di chuyển mấy ngôi làng phàm nhân dưới chân núi, tạo thành hình thái ban đầu của Cẩu Nguyệt Sơn trại. Hắn không kiêng dè gì lấy vợ thê thiếp hơn trăm, gieo rắc huyết thống. Hắn chính là tổ tiên của tộc Cẩu Nguyệt, người sáng lập ra Cẩu Nguyệt Sơn trại. Sau khi thế hệ thứ nhất tạ thế, thời gian trôi qua, thế hệ thứ hai, thế hệ thứ ba, rồi đến thế hệ thứ tư. Tộc trưởng đời thứ tư có thiên tư loại giáp, cũng tu hành đến ngũ chuyển, lại lần nữa mang đến cho gia tộc một thời kỳ cường thịnh. Đến một ngày nọ, một vị cổ sư ma đạo từ ngoài sơn trại đến đây. Ông ta là một đại hán đầu trọc, mặc một bộ quần áo hồng nhạt độc lai độc vãng, thích nhất là phá hỏng trinh tiết của con gái nhà lành. Đó chính là đương thời, ma đầu tiếng tăm lừng lẫy trong ma đạo, Hoa Tiểu Hành Giả. Hoa Tiểu Hành Giả này chẳng rõ đã gặp được cơ duyên gì, biết được bí phương có thể hợp luyện ra thiên nguyên bảo liên, sau đó lại chuẩn bị rất nhiều, chỉ còn thiếu một dòng nguyên tuyền thiên nhiên là có thể luyện ra loài hoa cổ này. Ông ta trái chọn phải lựa, cuối cùng chọn dòng nguyên tuyền trong Cẩu Nguyệt Sơn trại này. Ban đầu, ông ta lấy giao dịch hoa Nguyệt Lan làm ngụy trang, tận lực tiếp cận thượng tầng tộc Cẩu Nguyệt, rốt cuộc tìm hiểu được hư thật của tộc Cẩu Nguyệt. Sau đó, khi đại chiến với tộc trưởng đời thứ tư, với chiến lực hùng mạnh, ông ta gần như lấy được toàn thắng, không những giết chết tộc trưởng đời thứ tư mà còn diệt trừ phần lớn gia lão, chỉ là thân mình lại trúng Nguyệt Ảnh Cổ. Nguyệt Ảnh Cổ chỉ hạn chế cổ trùng sử dụng chân nguyên, cũng không đủ chí mạng. Nhưng Hoa Tiểu Hành Giả bận tâm việc hợp luyện thiên nguyên bảo liên, cũng không muốn trắng trợn tàn sát mà đưa đến chú ý không thiết, gây trở ngại hợp luyện, vì vậy ông ta chọn âm thầm làm việc. Cuối cùng, ông ta len lén dùng thiên lý địa lang chu đào ra địa đạo, bí mật đi đến đây, sử dụng nguyên liệu đã sớm chuẩn bị xong ở trong tay, ở trong nguyên tuyền mà thành công hợp luyện ra thiên nguyên bảo liên. Lai lịch của thiên nguyên bảo liên này rất lớn, bí phương hợp luyện ra nó do một vị cổ sư chính đạo của mấy ngàn năm trước sáng tạo ra, người đó chính là Nguyên Liên Tiên Tôn. Bản thân thiên nguyên bảo liên chỉ là hoa cổ tam chuyển, thế nhưng sau khi thăng cấp trở thành lục chuyển thiên nguyên bảo hoàng liên, nó chính là đứng hàng thứ 6 trong thập đại tiên cổ, giá trị ngang hàng với Xuân Thu Thiền. Thiên nguyên bảo liên được mệnh danh là nguyên tuyền di động, có thể sản sinh ra nguyên thạch cho cổ sư, nhưng chi phí hợp luyện ra nó lại cực kỳ đắt đỏ. Hợp luyện ra thiên nguyên bảo liên cần phải sử dụng một dòng nguyên truyền, nguyên tuyền này còn phải đầy đủ nguyên lực, không thể là cái loại nguyên tuyền sử dụng nhiều năm, không đủ nội tình. Sau khi hợp luyện thành công, dòng nguyên tuyền này sẽ hoàn toàn bị phá hủy, mất đi năng lực sinh ra nguyên thạch, trở thành một dòng suối bình thường nhất trên đời. Giá trị của một dòng nguyên tuyền lớn lao đến mức nào, chỉ nhìn nó nuôi sống vô số cổ sư của tộc Cẩu Nguyệt gần ngàn năm nay là có thể hiểu rõ. Hợp luyện thiên nguyên bảo liên sẽ phế bỏ một dòng nguyên tuyền như vậy, nhưng đó chỉ là bắt đầu. Sau này thăng cấp đến tứ chuyển sẽ cần phải phá hủy 7 dòng nguyên tuyền, đến ngũ chuyển lại phá hủy 9 dòng, đến lục chuyển là 11 dòng. Ngoài chuyện này ra, hợp luyện còn có các loại cổ trùng quý giá khác đảm nhiệm phụ liệu, mỗi một con đều có giá trị liên thành. Nếu như ta mang theo một gốc thiên nguyên bảo liên như vậy bên người thì sẽ giống như mang theo một dòng nguyên tuyền cỡ nhỏ. Thiên nguyên bảo liên chỉ là tam chuyển, nguyên thạch sản sinh ra mỗi ngày cũng không thể sánh với nguyên tuyền bình thường, thế nhưng cũng đã đủ trèo chống tiêu hao tu hành của ta. Lợi ích trong đây thật rất rất lớn. Có thiên nguyên bảo liên, hắn có thể trực tiếp sản xuất nguyên thạch, thu nhập chắc chắn còn nhiều hơn cửu diệp sinh cơ thảo. Có nguyên thạch, hắn không chỉ có thể thúc đẩy tu vi mà còn có sung túc tiền tài để hối đoái. Phương nguyên có thiên nguyên bảo liên này là có thể giảm bớt nguyên thạch mang theo, trong đâu xuất hoa chỉ cần mang theo thức ăn dự trữ các loại, làm cho gánh nặng hậu cần của hắn giảm xuống cực lớn. Nhưng mà, ta nghe nói quá trình hợp luyện nó phức tạp mà huyền diệu, từ không đến có, trong khoảng thời gian ấy nó lại như có như không, mắt thường hoàn toàn không quan sát được, chỉ khi xuyên thấu qua thủy tinh mới có thể nhìn thấy rõ ràng. Cổ này dễ hỏng, cần phải nuôi dưỡng trong nguyên tuyền 9 ngày 9 đêm, mãi đến khi mọc ra đủ 9 lá sen hoàn chỉnh thì mới có thể hái xuống đưa vào trong không khiếu. Nếu nóng vội sẽ thất bại trong gang tấc, tất cả công sức trước kia sẽ hóa thành bọt nước. Phương Nguyên cũng không biết bí phương cặn kẽ của Thiên Nguyên Bảo Liên, chỉ là biết được một ít lời đồn cơ mật. Đối với hắn mà nói, sau đó hợp luyện như thế nào hắn hoàn toàn không rõ. Nhưng dù như vậy, tam chuyển Thiên Nguyên Bảo Liên này vẫn có trợ giúp cực lớn đối với hắn. Lúc này hắn nhìn sang vách thủy tinh quan sát tỉ mỉ, lại phát hiện nụ hoa này vậy mà chỉ có 8 lá sen dưới, một cái lá khuyết chỉ mới có một nửa, trạng thái 9 lá hoàn chỉnh vẫn là thiếu một chút. Phương Nguyên cũng không thấy lạ. Thời gian đã qua mấy trăm năm, nội tình nguyên tuyền trải qua tiêu hao đã sớm không bằng thời kỳ lúc đó. Thiên Nguyên Bảo Liên này là ngưng tụ đại đa số tinh hoa của nguyên tuyền sản xuất nguyên thạch không ngừng mà bị tiêu hao, nội tình cũng càng ngày càng ít. Thế là Thiên Nguyên Bảo Liên dần dần chuyển ngược lại bổ sung tổn hao của nguyên tuyền mà tự tổn hại mình, vì vậy mới có lá khuyết. Thiên Nguyên Bảo Liên nhất định phải có 9 lá sen mới có thể hái. Hiện tại chỉ có 8 lá dưới, ta muốn hái nó thì phải đưa nguyên thạch vào trong dòng nguyên tuyền này. Nguyên thạch là kết tinh của nguyên tuyền, cũng có thể ăn trạch tưới mát Thiên Nguyên Bảo Liên, làm cho nó mọc ra trở lại. Nhưng đừng nhìn đây chỉ là nửa cái lá khuyết, nếu muốn mọc ra thì e rằng phải đưa vào một lượng lớn nguyên thạch. Nếu như ta đoán không sai, vách tường thủy tinh này hẳn là có tác dụng nối thông với cổ trùng. Phương Nguyên thử lấy tay sờ sờ, phát hiện bức tường này từ thực biến thành hư, như thể một ảo ảnh ánh sáng, tay hắn dò vào trong lớp tường vậy mà không gặp chút trở ngại nào. Nhưng hắn nhanh chóng thu tay lại, không dám thật sự thâm nhập vào trong nguyên tuyền. Nguyên tuyền tối kỵ nhất là ô nhiễm. Hắn rót chân nguyên, phát động đâu xuất hoa, lấy ra một khối nguyên thạch. Hắn ném nguyên thạch về phía vách tường như thể không tồn tại, nguyên thạch xuyên qua nó, không lâu sau thì đã đến trong lòng nguyên tuyền, rơi vào trên cái bóng ảnh ảo của Thiên Nguyên Bảo Liên. Nụ hoa Thiên Nguyên Bảo Liên lam sen trắng lập tức lung lay gợn sóng. Gần như là trong nháy mắt, khối nguyên thạch này đã bị Thiên Nguyên Bảo Liên tiêu hóa. Đợi khi ảo ảnh đóa hoa bình lặng trở lại, Phương Nguyên chăm chú nhìn sang nhưng vẫn không thấy lá khuyết có bất kỳ biến hóa nào. Sắc mặt hắn trầm tĩnh, lại liên tiếp đưa vào mấy chục khối nguyên thạch nữa, nhưng lá khuyết vẫn không mọc ra. Phương Nguyên tiếp tục đưa vào nguyên thạch, đồng thời trong lòng thầm đếm số lượng, đến khi hơn 500 khối, cái lá khuyết này mới hơi mọc ra một chút ít. Thấy như vậy, tâm trạng Phương Nguyên không khỏi trầm xuống. Suy tính dựa theo mức độ như thế này, hắn ít nhất phải một lần ném vào hơn 5 vạn khối nguyên thạch. Nếu như luân phiên đưa vào thời gian cách xa nhau, gia tộc bên trên lại không ngừng lấy ra nguyên thạch, Thiên Nguyên Bảo Liên sẽ lại tự tiêu hao mình để bổ sung cho dòng nguyên tuyền này. Hơn 5 vạn khối nguyên thạch. Trong tay ta đã có hơn 1 vạn, còn thiếu 4 vạn nữa. Dựa vào thân phận gia lão, Phương Nguyên muốn kiếm ra 4 vạn nguyên thạch này cũng không phải việc khó. Nhưng vấn đề chân chính nằm ở chỗ, một khi hái gốc Thiên Nguyên Bảo Liên này, nguyên tuyền sẽ triệt để bị phá hủy. Đến lúc đó hắn chắc chắn sẽ dẫn đến cơn giận lôi đình cùng với tra xét điên cuồng của cả gia tộc. Phương Nguyên kinh nghiệm phong phú nhưng thủ đoạn có hạn. Nếu gia tộc thật sự bất chấp hậu quả mà tra xét thì cuối cùng cũng sẽ tra ra được manh mối. Trên thực tế, thượng tầng gia tộc đã sớm âm thầm nghi ngờ hắn chỉ vì e ngại lang triều mà tạm thời dằn xuống không phát tác. Một khi di tàng hoa tiểu hành giả lộ ra, Phương Nguyên chắc chắn là đối tượng bị nghi ngờ đầu tiên. Cho dù là Phương Nguyên len lén lẩn trốn cũng sẽ gặp phải cả gia tộc toàn lực đuổi giết. thiên nguyên bảo liên ta sẽ không bỏ qua, cho dù không có bí phương hợp luyện nhưng việc tương lai ai nói chắc được, chỉ là một khi hái con cổ này xuống chính vào thọc vào tổ ong vò vẽ, đưa đến họa sát thân. Phương Nguyên âm thầm suy nghĩ, muốn lấy được thiên nguyên bảo liên này hắn còn phải chờ một cơ hội thật thích hợp xuất hiện. Thiên nguyên bảo liên này chính là phần di sản cuối cùng của hoa tiểu hành giả. Nhưng mà cả chuyện này vẫn có quá nhiều điểm đáng ngờ. Hoa tiểu hành giả vì để hợp luyện thiên nguyên bảo liên mà đến đây. Nhưng sau đó lại rơi vào biến cố gì mà làm cho ông ta bị trọng thương, phải vội vàng bố trí truyền thừa này trước khi chết. Mục đích bố trí truyền thừa của hoa tiểu hành giả Phương Nguyên đã hiểu ra. Đó chính là trả thù tộc Cẩu Nguyệt. Nếu như lấy thiên nguyên bảo liên ra từ trong nguyên tuyền, mặc kệ thành công hay không, dòng nguyên tuyền thiên nhiên này nhất định là sẽ bị phá hủy. Đã không có nguyên tuyền thiên nhiên, tộc Cẩu Nguyệt sẽ không có căn cơ để trú đóng lại nơi đây, sụp đổ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Quên đi, không có chứng cứ khác, cứ quanh quẩn ở chỗ đáng ngờ này cũng không được gì, vẫn là trở lại sơn trại trước đi. Cuối cùng, Phương Nguyên lắc đầu theo đường cũ trở về. Nhưng hắn còn chưa ra khỏi hang động thì một tiếng sói tru thê lương đã truyền đến, liên miên không dứt. Mơ thanh này Phương Nguyên trong lòng chợt trầm xuống, vội vàng bước nhanh ra ngoài. Hắn đi đến bãi sông bên ngoài khe đá thì mùi máu nồng nặc đã sộc vào mũi. Tuy rằng còn cách sơn trại một đoạn thế nhưng tiếng la hét, tiếng sói tru, tiếng nổ mạnh đã trộn lẫn vào nhau, vô cùng ầm ĩ. Phương Nguyên biến mất thân hình, leo lên một sườn núi. Thời khắc này là hừng đông, bầu trời mờ mờ sáng. Vô số đàn sói như thủy triều từng cơn tràn về phía Cẩu Nguyệt sơn trại. Phương Nguyên nhìn lướt qua cả người rung động. Tại phía sau đàn sói, hắn phát hiện một con điện lang có hình thể to như ngọn núi nhỏ. Chính là vạn thú vương, lôi quan đầu lang. Thân thể nó thuôn dài, tứ chi cường tráng, toàn thân phủ vảy xanh thẳm, một nhúm lông màu vàng kim mọc ở chỗ móng vuốt sói cùng với trên đầu và đuôi. Nhất là lông trên đầu nó đều dựng đứng lên tạo thành hình dạng như cái vương miện. Mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn cho ai không nhớ, lôi quan đầu lang nghĩa là sói vương miện sấm sét. Nó ngồi trên đất. Trầm tĩnh như một pho tượng, tiếng chu gào liên tục của cuồng điện lang và hào điện lang xung quanh như đang phụ trợ cho vẻ tao nhã và cao quý của nó. Nó chỉ là ngồi trên mặt đất nhưng đã gây ra cho tộc Cẩu Nguyệt một áp lực tâm lý cực lớn. Rốt cuộc cũng nghênh đón vạn thú vương Cẩu Nguyệt sơn trại đã đến thời khắc sinh tử tồn vong mấu chốt. Phương Nguyên nhìn về phía sơn trại. Vô số cổ sư đang chiến đấu kịch liệt cố gắng chống lại tấn công điên cuồng của lang triều. Bỗng nhiên, 10 bóng người nhảy ra từ trong tường vây, xông vào lang triều, ngược dòng mà lên tấn công về hướng của lôi quan đầu lang. Những người này đều là gia lão, trong đó tộc trưởng Cẩu Nguyệt Bác chính là dẫn đầu xung phong. Quyển một cổ chân nhân người làm Ezip Phong tác giả cổ chân nhân chương 164 kịch chiến. Muốn đối chiến lôi quan đầu lang phải chủ động xuất kích. Sức mạnh của nó khổng lồ, nếu như để nó xâm nhập vào trong sơn trại thì sẽ tạo thành tổn thất cực lớn. Thực lực đội ngũ tiến đến này cực kỳ hùng mạnh, lấy tộc trưởng Cẩu Nguyệt Bác có tu vi tứ chuyển dẫn đầu mũi nhọn, những gia lão khác thì đi sát theo sau, năng lực tấn công đỉnh cao. Lang triều cuộn trào mãnh liệt, bọn họ ngược dòng mà lên. Phối hợp chặt chẽ, giống như một chiếc chiến thuyền rẽ sóng gió, dũng mãnh tiến tới. Bọn họ đi đến đâu thắng đến đó, đơn giản chính là không gì cản nổi. Càng tiến gần đến lôi quan đầu lang, áp lực đến từ lang triều lại càng lớn. Cẩu Nguyệt Bác vẻ mặt trầm tĩnh, bỗng nhiên đưa bàn tay phải lên, mãnh liệt chém về phía trước một nhát. Xoạt! Một mảnh nguyệt nhận màu vàng kim kích cỡ như một người trưởng thành phút chốc hình thành bắn ra về phía trước. Rạp rạp rạp. Mảnh trăng này vừa bắn ra vài thước thì bỗng nhiên biến hóa, từ một biến ra thành ba. Ba mảnh trăng tròn sóng vai mà đi, mang theo tiếng gió rít gào, giống như thanh đao chém thịt, kéo lê ra ba con đường đầy máu tươi. Đàn sói không khỏi lăn lộn ngã nhào, thịt xương bay ra, tiếng kêu thảm thiết kéo dài liên miên. Một con cuồng điện lang gầm gừ một tiếng, từ phía bên phải mà hung hãn bổ nhào về phía các cổ sư. Để cho ta tới, một vị gia lão hít mạnh một hơi, dáng dấp gầy gò đột nhiên biến thành mập mạp. Phịch một tiếng, lão dùng cái bụng tròn vo trực tiếp đẩy bay con cuồng điện lang. Cuồng điện lang thế đến hung hãn, sức xông đến càng lớn, lực bắn ngược lại mạnh, bị quẳng xa ra bên ngoài, vẽ thành một đường vòng cung trên không trung, sau đó rơi xuống cách đó vài trăm thước. Các gia lão còn lại cũng thể hiện ra thần thông. Người thì tóc dài như châm thỉnh thoảng bắn ra quét ngã từng mảng điện lang. Người thì thân che giáp chùa ảo bằng ánh sáng cứng rắn chống lại điện lang cắn xé. Từ trạng thái nửa ngồi, lôi quan đầu lang bắt đầu chậm chậm đứng thẳng lên. Nó nhìn chòng chọc vào các cổ sư đang xông về phía mình, trong đôi mắt sáng lòe lòe hiện lên vẻ cảnh giác. Nó há mồm, phát ra một tiếng gầm nhỏ, nanh sói bén nhọn mọc lởm chởm lộ ra. Một đám cuồng điện lang, hào điện lang nghe tiếng giống của nó lập tức di chuyển đồng loạt tấn công về phía các cổ sư. Thế xông lên của các cổ sư nhất thời khựng lại, gặp phải trở ngại cực mạnh mẽ. Tộc trưởng, xin nhờ chư vị gia lão, ngài nhất định phải chiến thắng. Vô số đôi mắt đều tụ lại trên người bọn họ, vô số tiếng hò hét đang vang lên trong lòng các tộc nhân. Đây là trận chiến mấu chốt nhất. Nếu như thất bại, cả sơn trại sẽ phải đối mặt với nguy cơ diệt vong. Nếu như thắng, thời khắc gian nan nhất của lang triều sẽ qua. Đây là một trận đánh quyết định sinh tử tồn vong của cả tộc Cẩu Nguyệt. Các gia lão không một ai lùi bước, tắm trong máu mà tiến lên, tuy rằng không tổn thất người nào nhưng trên thân cũng không khỏi bị thương. Bọn họ giết qua trùng trùng vòng vây, trực chỉ lôi quan đầu lang, mạnh mẽ xông về phía nó. Liệu quang cổ. Bỗng nhiên, một nữ gia lão trung niên vươn hai tay ra, một luồng ánh sáng ấm áp tinh khiết bắt đầu chảy ra. Đầu tiên là chảy lên người tộc trưởng, sau đó lần lượt chiết xạ đến từng người gia lão một. Đây là cổ trùng tam truyền, có thể trị liệu quần thể, có thể lập tức làm cho vết thương của các cổ sư ngừng chảy máu. Vết thương nhẹ thì khỏi hẳn, vết thương nặng thì khôi phục hơn một nửa. Tiếp chiến, Cẩu Nguyệt bác hét lớn một tiếng. Năm vị gia lão nghe thấy tín hiệu lập tức ào ào vung tay, hướng về khoảng không mà bắn ra một mảnh nguyệt nhận. Một vị gia lão bỗng nhiên gào lên, bắp thịt toàn thân gồ lên, thân thể bỗng chốc mà bành trướng ra gấp ba, biến thành một con tinh tinh lông trắng khổng lồ. Nó nhảy lên về phía trước đội ngũ, mười ngón trên hai bàn tay đan vào nhau. Cẩu Nguyệt bác một cước giẫm lên trên hai tay của nó gầm gừ một tiếng, đạp chân vươn thẳng lưng, dốc hết sức ném Cẩu Nguyệt bác lên trên không. Yêu Nguyệt cổ. Cẩu Nguyệt bác mở tay trái ra, một luồng ánh trăng mờ ảo mang hình vòng xoáy tím chợt hiện ra. Nguyệt nhận mà các gia lão bắn lên không trung đều bị ánh trăng tím này hấp dẫn đến, từng cái một bị nuốt chửng vào. Trạp. Cẩu Nguyệt bác hai mắt chợt ác liệt, quát rền như sấm xuân, bàn tay từ trên cao đột nhiên bổ xuống. Tiếng gió xít đột nhiên nổi lên, một cái nguyệt nhận màu tím còn lớn hơn cả một chiếc xe ngựa ầm ầm bổ về phía lôi quan đầu lang. Nguyệt nhận này tựa chậm mà lại cực nhanh, gần như trong một tích tắc thì đã chém đến mục tiêu. Lôi quan đầu lang gầm lên một tiếng, ngay lúc mảnh treo chuông toàn thân sáng lên một lớp hộ giáp bằng lôi điện. A-M-M-M-M. Ngay lập tức, một tiếng nổ dữ dội vang lên, thiên không răng đầy sấm điện xanh lam cùng với ánh trăng tím mờ ảo. Mọi người nheo mắt lại, sóng khí cuộn trào cuốn bay vô số điện lang phổ thông ở xung quanh. Sau khi ánh sáng chói lọi biến mất, các cổ sư đã quần nhau kịch chiến với lôi quan đầu lang. Các gia lão đều có kinh nghiệm phong phú, phối hợp ăn ý. một vị lão giả tóc bạc bay bay, phát ra kim châm liên miên như mưa. Một vị nữ tử lỗ mũi hỏa khí lượn lờ như rắn, phục ra từng cơn sóng lửa màu da cam tấn công từ hai bên. Ba vị cổ sư, một vị hóa thân thành vượn trắng, một vị da thịt toàn thân biến thành thép tinh, giam chân lôi quan đầu lang, một vị không ngừng tung ra khôi lỗi cổ, rót chân nguyên biến thành những tên binh lính giáp cỏ hoặc là lính gỗ mang thương đỏ đảm nhiệm làm quân cờ thí, hấp dẫn hỏa lực. Các cổ sư trị liệu thì đợi ở vòng ngoài, thỉnh thoảng lại phát ra liệu quang cổ, bên cạnh còn có cổ sư phòng ngự cẩn thận bảo vệ. Lôi quan đầu lang tỉnh táo lại, chân trước bên phải của nó có một vết thương cực lớn, máu chảy không ngừng, chính là chiến quả của Nguyệt Nhận màu tím vừa rồi. Nó liên tục gầm gừ, rơi vào bày bố tỉ mỉ của các cổ sư, có lực mà không thể nào thi triển được. Các cổ sư thì liên tục bay nhảy xung quanh nó, giống như là bọ chét bên cạnh mèo chó, không ngừng di chuyển thiết lập không gian, phối hợp cực kỳ ăn ý. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, lôi quan đầu lang bắt đầu dần dần thích ứng, vết thương trên người liên tiếp khép lại. Rất rõ ràng trên người của nó có cổ trùng loại trị liệu sống nhờ, đây đúng là một tin tức gay go. Cổ trùng trị liệu tồn tại có nghĩa là đây sẽ là một trận tiêu hao chiến. Cổ trùng hoang dại có thể trực tiếp sử dụng chân nguyên thiên nhiên trong không khí, nhưng các cổ sư lại chỉ có thể tiêu hao chân nguyên dự trữ trong không khiếu. Chiến đấu đến sau một khắc chung, lôi quan đầu lang bỗng nhiên ngửa mặt lên trời mà chu lên một tiếng, cả người lóe ánh điện chớp, tốc độ tăng lên gấp bội. Con vượn trắng do ra lão nọ hóa thân không kịp né tránh, dưới cơn bất ngờ không đề phòng, bị lôi quan đầu lang cắn một nhát, đầu lâu văng ra, bị xé xác thành hai nửa. Nó xé mở chiến tuyến ra một khe hở, cái đuôi liên tục vẫy, từng đám điện tương màu lam phun trào ra, các cổ sư chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau. Ngay lúc nguy nan, tộc trưởng Cẩu Nguyệt Bác đứng ra. Ông ta là cường giả tứ chuyển thế, tấn công sắc bén, phòng ngự trác tuyệt, là trụ cột vững vàng, dốc hết toàn lực cũng có thể vãn hồi tình thế nguy hiểm. Núi đá đổ nát, ánh sáng vỡ tung, cuộc chiến khuyết trương, dư ba tàn sát khắp chiến trường, không một con điện lang nào dám gia nhập vào trong. Tình hình chiến đấu càng lúc càng thảm thiết. Thương thế trên người lôi quan đầu lang càng qua lâu càng nặng. Máu chảy không ngừng, có vết thương thậm chí sâu tận xương. Các cổ sư cũng tổn thất thảm trọng, trước sau sáu vị gia lão đã hy sinh. Nếu không phải các gia lão trong sơn trại khẩn cấp xuất động chi viện, e rằng bọn họ đã sớm bỏ mạng. Mọi người kiên trì sẽ mang đến thắng lợi. Cẩu Nguyệt Bác giết đến hai mắt đỏ bừng, giọng nói khàn đặc, dốc hết sức cổ động sĩ khí. Nhưng đúng lúc này, lôi quan đầu lang bỗng nhiên cuồng bạo, toàn thân bao phủ trong một lớp ánh sáng đỏ rừng rực. Tứ chuyển cuồng bạo cổ. Các mặt tố chất như sức mạnh, tốc độ, nhạy bén của nó bỗng nhiên tăng vọt lên gấp hai. A, M, M, M, M. Một tiếng động cực lớn vang lên, chân phải của nó vỗ xuống, một vị gia lão bị chụp thành thịt nát. Đuôi sói của nó vung lên, chỉ thoáng nghe một tiếng ầm vang thì hàng loạt lưới điện đã bay ra, bao trùm lên một mảng con rối cỏ, phút chốc nướng chúng thành than đen. Không xong, khôi lỗi cổ của ta đã tiêu hao sạch, ra lão nọ hoảng sợ mà kêu lên. Tình thế chuyển tiếp đột ngột, sự khủng bố của vạn thú vương chân chính hiện ra, khiến người ta phải tuyệt vọng. Cẩu Nguyệt Bác nhíu chặt mày, gần như nghiến nát răng. Ông ta bỗng nhiên hô lớn bao vây nó, dùng thiết liên xà. Các gia lão nghe xong trong lòng đều nghiêm nghị. Từ lúc lang triều lúc bắt đầu, bọn họ vẫn luôn suy tính ra vô số chiến thuật, mà chiến thuật này lại chính là thủ đoạn vạn bất đắc dĩ mới dùng đến. Phong tác cổ một vị gia lão kêu to, từ trong lỗ mũi phun ra một làn gió xanh quấn lên chân của lôi quan đầu lang. Nê triệu cổ một vị gia lão khác gầm nhẹ, ngồi xổm xuống, hai tay vỗ xuống mặt đất dưới chân lôi quan đầu lang lập tức hóa thành một vùng lầy lội. Hai bút cùng vẽ như vậy làm cho Lôi Quan Đầu Lang phải khựng lại. Nhân cơ hội này, các gia lão còn lại đều đưa tay ra, từ trong ốm tay áo, ông quần phụt ra những cái bóng đen. Bóng đen này đều chỉ dày bằng nắm tay, dài hơn 2 thước, nhìn kỹ lại mỗi cái bóng đen đều là một con cổ dạng rắn. Toàn thân sợi xích sắt hình rắn này đen xì, từng vòng sắt sâu chối lại với nhau, chỉ có đầu rắn coi như là bình thường. Sau khi nhảy ra, chúng trườn đi trên mặt đất, nhanh chóng bò lên thân thể Lôi Quan Đầu Lang. Chúng nó đầu đuôi tương liên, cắn chặt vào nhau, trong chớp mắt thì đã khúc huy hợp lại thành một cái lưới sắt cắm rễ vào trong mặt đất, bao vây Lôi Quan Đầu Lang ngay tại chỗ. Nhưng tình hình này cũng chỉ là tạm thời, theo Lôi Quan Đầu Lang không ngừng giãy giụa, những sợi dây sắt liên tục đứt đoạn. Chỉ sau 5-6 phút, thiết liên xà trận này sẽ tan rã, không thể giữ được Lôi Quan Đầu Lang nữa. Xích quang ở lại ổn định dây chói, phòng ngừa đàn sói tấn công xích sắt. Những người còn lại theo ta trở về sơn trại Cẩu Nguyệt Bác quát lạnh một tiếng, không ngờ lại lựa chọn rút lui. Nhưng mà những gia lão khác lại không có vẻ gì bất ngờ, hiển nhiên là đã biết dụng ý của tộc trưởng. Bọn họ vừa rút về sơn trại thì lập tức đã có gia lão tiếp ứng tộc trưởng đại nhân, tất cả đã chuẩn bị xong. Cẩu Nguyệt Bác gật đầu, mang theo mọi người đi đến gia chủ các. Trên quảng trường trước gia chủ các đã có rất nhiều cổ sư đang ngồi trên đất, chừng hơn 100 người. Những cổ sư này đều bị trọng thương, trong thời gian ngắn hoàn toàn không thể lại ra chiến trường, trên gương mặt mỗi người đều là vẻ thản nhiên thấy chết không sờn. Về phần những người vẫn còn đi đứng được thì đều đang chiến đấu anh dũng ở tiền tuyến nơi đó. Chiến đấu đến lúc này, gia tộc đã dốc hết toàn lực. Lúc tình hình chiến đấu căng thẳng, thậm chí ngay cả phàm nhân cũng bị phát động. Dùng sinh mạng của từng người đúc thành một bức trường thành của máu thịt, tạm thời ngăn cản lang triều, để cho các cổ tranh thủ cơ hội thở dốc. Cẩu Nguyệt Bác và các gia lão đi đến từ đường bên trong gia chủ các. Dưới bài vị các tổ tiên, bọn họ quỳ rạp xuống đất. Tổ tiên tại thượng, hậu bối xấu hổ, lang triều mãnh liệt, sơn trại đã ở vào thời khắc sinh tử tồn vong. Khẩn cầu tổ tiên xuất thủ tương trợ. Cẩu Nguyệt Bác trầm giọng nói xong, trong từ đường bỗng rơi vào một khoảng yên lặng như chết. Tí tách. Máu của một vào da lão, từ trong những vết thương băng bó qua loa chảy thành giọt lên sàn nhà. Cẩu Nguyệt Bác và chúng da lão đều nín thở, không dám nhúc nhích. Năm xưa tộc trưởng đời thứ nhất dự cảm cái chết sắp đến thì bèn rời khỏi sơn trại. Trước khi đi, người để lại di chúc, nếu sau này gia tộc gặp nạn tai, có nguy cơ diệt vong thì hãy cầu khẩn bài vị của mình, lúc đó sẽ có cổ trùng từ trên trời giáng xuống tương trợ gia tộc vượt qua cửa ải khó khăn. Trong lịch sử, tộc Cẩu Nguyệt từng gặp vài lần nguy cơ trọng đại, tất cả đều như vậy mà vượt qua được kiếp nạn. Đây chính là át chủ bài cuối cùng của tộc Cẩu Nguyệt. Quyển một cổ chân nhân người làm Ezip Phong, tác giả cổ chân nhân, chương 165 huyết tích tử. Trong từ đường lặng ngắt, gia lão và tộc trưởng đều cúi thấp đầu, trong lòng như đang đè nặng một tảng đá lớn. Sau khi cổ sư tử vong sẽ để lại cổ trùng, bên trong đó vẫn còn sót lại ý chí của tiền nhân, cũng không thể gọi là cổ trùng hoang dại, hơn nữa lại mất đi khả năng vận dụng nguyên khí trong thiên nhiên. Những cổ trùng này có thể xem như một loại phương thức kéo dài sinh mệnh của các cổ sư. Tất cả mọi người lo sợ bất an. Tộc trưởng đời thứ nhất đã quy tiên gần ngàn năm, thủ đoạn ông ấy để lại có còn hữu hiệu chăng, đó còn là một ẩn số. Dù sao lúc này cách lần nguy nan trước kia cũng đã 200 năm. Sao lại rút lui trở lại trên sườn núi, Phương Nguyên nhìn thấy cảnh này trong lòng không khỏi sinh nghi. Khiếp trước khi còn ở sơn trại, hắn có tu vi quá thấp, căn bản là không tiếp xúc được các bí mật của gia tộc. Nhưng không lâu sau thì hắn đã hoàn toàn chấn động, phát hiện một đám côn trùng đang bay từ trên trời xuống. Đây là... Phương Nguyên híp hai mắt lại, ánh mắt chợt rét lạnh. cổ trùng này có trên trăm con, bay lượn vòng với nhau tạo thành một đám mây đỏ cuộn xoáy, hạ xuống quảng trường sơn trại. Vù vù vù. Tiếng ồn ào của đàn trùng truyền vào trong từ đường, một vài gia lão ngẩng đầu lên, vẻ mặt lộ ra mừng rỡ như điên. Tạ ơn tổ tiên phù hộ, tảng đá trong lòng Cẩu Nguyệt bác đặt xuống, ông ta kính cẩn cúi đầu rồi mới đứng dậy. Đi, đi xem một chút. Tộc thở dài một hơi, trên gương mặt ngoại trừ vui mừng còn có bi thương và khổ sở, thần sắc đầy phức tạp. Rời khỏi từ đường, bọn họ đứng trên hành lang nơi lầu cao, nhìn xuống quảng trường thì đã thấy như một cơn lốc xoáy đỏ quét qua, cổ trùng tàn sát tứ phương. Những cổ trùng này chỉ lớn cỡ đầu ngón tay, hình dáng như con muỗi, dáng vẻ dữ tợn, toàn thân đỏ sẫm. Chúng nó chui vào trong cơ thể các cổ sư đang ngồi trên quảng trường, hút máu và chân nguyên của bọn họ trong vài hơi thở ngắn ngủi, từ một con đã sinh sôi thành mấy con. Cổ trùng vì vậy mà càng ngày càng nhiều, không ngừng có con mới sinh ra, phá ra cổ sư bay ra ngoài, sau đó lại chui trở vào. Trên quảng trường tiếng kêu thảm thiết, tiếng hừ lạnh đợt này nối đợt khác, nhưng không một vị cổ sư nào chạy trốn. Trước khi đến bọn cũng đã được các gia lão thông báo cho việc này, vì gia tộc, bọn họ nguyện lấy thân nuôi cổ, dùng hy sinh của mình để đổi lấy trường tồn của gia tộc. Bọn họ đều là những đứa con đáng tự hào của tộc ta nơi lầu cao. Cẩu Nguyệt bác nhìn cảnh này, giọng nói trầm thấp, hai tay vịn song cửa cũng khẽ run rẩy. Các gia lão còn lại cũng mang nét mặt đau thương, trầm mặt không nói. Tình huống này giống hệt ghi chép trong gia tộc. Đám cổ trùng mà tổ tiên đời thứ nhất để lại này phải dùng tính mạng cổ sư nuôi dưỡng trước, sau đó mới có thể trợ giúp gia tộc chống lại kẻ thù bên ngoài. Chốc lát sau, đám cổ trùng ăn no uống đủ, bắt đầu lại bay lượn lên. Thanh thế của chúng nó càng thêm hùng vĩ, trong một khoảng thời ngắn ngủi, số lượng đàn đã tăng vọt mấy chục lần. Quả nhiên là huyết tích tử. Phương Nguyên đứng ở trên sườn núi phía xa, nhìn thấy cảnh này thì thầm nghĩ trong lòng. Huyết tích tử này chính là cổ trùng ngũ chuyển, nuôi dùng hợp nhất, vô cùng kỳ dị. Nó chuyên lấy tinh huyết bản mệnh của cổ sư làm thức ăn, sau khi ăn no nê sẽ phân tách ra, từ một biến thành hai, từ hai biến thành bốn. Nếu như đói bụng, tạm thời tìm không tìm thấy thức ăn, chúng nó sẽ nuốt chửng lẫn nhau, giảm bớt quy mô tộc quần, lấy đó duy trì sinh mệnh. Khi huyết tích tử cường thịnh, đàn trùng che trời áp đất, có thể tiêu diệt thôn trại, còn kinh khủng hơn rất nhiều loại cổ trùng lục chuyển. Còn khi nó nhỏ yếu, một hai con lẻ loi hiu quạnh, ngay cả một con cổ tam chuyển cũng không bằng. Nhất là huyết tích tử này sau đó sẽ thăng cấp, chính là lục chuyển ma cổ huyết thần tử tiếng tăm lừng lẫy, đứng hàng thứ bảy trong thiên hạ thập đại ma cổ. Kiếp trước Phương Nguyên sáng lập huyết dực ma giáo, hắn lúc đầu muốn luyện không phải là Xuân Thu Thiền mà là huyết thần tử. Đáng tiếc việc đời lắm lúc bất đắc dĩ, vì đủ loại nguyên nhân, hắn đành phải lui lại mà lấy cái thứ yếu, hợp luyện ra Xuân Thu Thiền. Đám huyết tích tử này, số lượng chừng mấy vạn cuốn sạch qua chiến trường giống như một cơn lốc, đi đến đâu đàn sói kêu rên đến đấy. Chúng nó càn quét hết thảy chui vào trong cơ thể điện lang, chỉ sau mấy hơi thở máu huyết toàn thân của điện lang đã bị huyết tích tử hút sạch. Nhưng máu loài thú cũng không thể khiến cho huyết tích tử phân chia, chỉ có máu huyết của cổ sư có chứa hơi thở chân nguyên mới có tác dụng này. Một đám điện lang bị hút thành thây khô, té ngã xuống mặt đất, mất đi hơi thở sinh mệnh. Chỉ có dòng điện hào điện lang cuồng điện lang phục ra mới có thể khắc chế huyết tích tử này. Thế nhưng chúng nó cũng chỉ là giật điện một vùng nhỏ đàn trùng, sau đó thì đã bị huyết tích tử đông nhìn nhịp ùa lên, hút thành xác khô. G, R, A, O, O, O, O, O, O. Lưới sắt đứt đoạn toàn bộ. Lôi quan đầu lang lấy lại được tự do, phát ra tiếng rít gào tức giận. Huyết tích tử cảm nhận ra tất cả tụ lại kết thành một đám mây đỏ thấm diện tích lên đến vài mẫu bao vây chặt chẽ lôi quan đầu lang. đuôi sói của Lôi Quan Đầu Lang vung lên, điện tương màu xanh nhạt tung tóe, hàng trăm ngàn con huyết tích tử nháy mắt bị biến thành than đen. Mơ thanh tách tách như pháo nổ rền vang. Một trận gió thổi đến, huyết tích tử bao bên ngoài cũng bị nướng ra mùi khét. Huyết tích tử quả thực là cổ trùng ngũ truyền, thế nhưng không người thao túng, cũng chỉ là cường ngạnh tấn công. Trên người của Lôi Quan Đầu Lang còn sống nhờ nhiều con cổ trùng tứ truyền, một vài con có phạm vi công kích lớn đúng lúc khắc chế huyết tích tử. Đàn trùng như một đám mây đỏ quay cuồng mãnh liệt, Lôi Quan Đầu Lang to lớn như ngọn núi giãy rủa rít gào bên trong, lăn lộn di chuyển. Thân thể to lớn của Lôi Quan Đầu Lang lúc này lại trở thành điểm yếu của nó, bị huyết tích tử chỉ lớn bằng đầu ngón tay nhằm vào. Tình hình chiến đấu thảm thiết, từng mảng lớn huyết tích tử rơi rụng xuống đất. Lớp vảy của Lôi Quan Đầu Lang cũng bị chọc thủng, một vài con huyết tích tử chui vào trong cơ thể nó trắng trợn hút máu. Lôi Quan Đầu Lang rơi vào đường cùng, đành phải tự vẩy điện tương lên người mình, giật chết những con huyết tích tử này. Cứ như vậy, bên ngoài da thịt của nó cũng dần dần bị nướng chín, tỏa ra mùi khét nồng nặc. Trùng kích của Lang Triều đối với sơn trại đã ngừng lại. Dưới sự hiệu triệu của Lôi Quan Đầu Lang, vô số con điện lang đều đang tấn công về phía đàn côn trùng. Các cổ sư có thể nói là hiểm tử hoàn sinh, hết thảy không khỏi nín thở, căng thẳng nhìn trận chém giết hùng tráng mà thảm thiết trước mắt này. Đàn trùng như một cơn lốc chết chóc kéo qua, vô số điện lang vừa mới vọt vào không xa thì đã ngã khuỵu xuống. Nhưng mà điện lang lớp sau nối bước lớp trước hy sinh chung quy cũng mang đến tiêu hao cho đàn trùng. Huyết tích tử càng ngày càng ít, trước kia dày đặc như mây dần dần biến thành làn sương, càng về sau thì chỉ còn là bay lượn thành dòng, như những cơn gió xoáy nhỏ. Lôi Quan Đầu Lang giãy thoát, trong miệng phát ra tiếng nghẹn ngào thảm thiết, co chân chạy đi. Máu trong cơ thể nó đã bị hút đi hơn một nửa, giờ đây nó tứ chi bủn rủn, tốc độ trốn chạy không đến một phần mười lúc trước. Dòng điện lóe ra trên người cũng cực kỳ thư thớt. Với tư cách là thống lĩnh của đàn sói, Lôi Quan Đầu Lang trốn chạy, những con điện lang còn lại cũng lập tức tan tác ý chí chiến đấu, cụp đuôi chạy tứ tán. Rốt cuộc cũng trụ lại được. Các cổ sư nhìn thấy cảnh này mà sững người, một số còn tê liệt ngã xuống tại chỗ, không dậy nổi nữa. Ta vậy mà còn sống, một đám cổ sư mang theo ánh mắt phức tạp. Có mừng rỡ, cũng có đau thương. Trong lang triều này, bao nhiêu tộc nhân đã phải hy sinh. Vù vù vù. Đàn huyết tích tử thưa thớt bay về phía bầu trời xa xa, tại trên không trung, chúng bay vòng quanh Cẩu Nguyệt Sơn trải một vòng, sau đó biến mất vào trong tầng mây. Phương Nguyên nhìn cảnh này, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Lôi Quan Đầu Lang thất bại, Cẩu Nguyệt Sơn trải xem như là an toàn. Trên thực tế, đàn sói cũng chết và bị thương không còn lại bao nhiêu, sẽ không thể có quy mô đầy đủ nữa. Lang triều lần này có thể nói là đã vượt qua. Nhưng mà đàn sói mang thù, con vạn thú vương này một ngày không chết ít sẽ ngóc đầu trở lại trong lang triều kế tiếp. Trải qua mấy năm tính dưỡng, khi đó nó sẽ càng gian trá, càng hùng mạnh hơn. Nó hiện tại là lúc yếu ớt nhất. Giết nó, thu lấy đông đảo cổ trùng trên người nó cũng có thể bù đắp phần nào tổn thất của gia tộc. Dược Trung Ca Yến, hai người các ngươi ở lại xử lý tàn cục. Các gia lão còn lại đi theo ta truy sát Lôi Quan Đầu Lang. Cẩu Nguyệt Bác vội vàng sắp xếp rồi lập tức dẫn đầu bảy gia lão còn có thể đánh một trận còn lại ra khỏi trại, đuổi theo hướng mà Lôi Quan Đầu Lang đã bỏ chạy. Ánh mắt Phương Nguyên lóe lên, trong lòng cân nhắc tuy rằng sức mạnh gia tộc yếu ớt nhưng tình cảnh hiện nay tàn mà không loạn. Đám huyết tích tử này cũng đến quá kỳ quặc, ta vẫn là đuổi theo nhóm tộc trưởng xem thử. Hắn biến mất thân hình, sau đó đi xuống khỏi sườn núi. Ẩn Lân Cổ và Lôi Dược Cổ không thể đồng thời sử dụng. Lôi Dược Cổ là cổ trùng tam chuyển, một khi phát động sẽ hình thành một đôi cánh lôi điện. Dựa vào nhị chuyển Ẩn Lân Cổ còn không che giấu được. Đối diện với gia lão tam chuyển, năng lực ẩn hình của ẩn lân cổ cũng không đáng tin. Phương Nguyên trước tiên chỉ có thể lần theo dấu vết, xa xa đi theo, không dám đến quá gần. Lúc lôi quan đầu lang đột kích, hắn còn đang ở trong hang động nơi khe đá, một mực không ra tham chiến. Nếu hiện tại hắn bỗng nhiên xuất hiện, e rằng sẽ khiến cho gia lão và tộc trưởng phẫn nộ và quát hỏi, hơn nữa có rất nhiều thứ Phương Nguyên cũng không thể giải thích rõ ràng. Thương thế của lôi quan đầu lang rất nặng, tốc độ cũng không nhanh, ước chừng đuổi theo nửa giờ, Phương Nguyên đã mơ hồ nghe thấy trong sơn cốc phía trước vang lên tiếng tranh chấp và mắng chửi. Hắn âm thầm đi sang, leo lên một tảng đá núi, sau đó thì nhìn thấy một đám cổ sư đang từng đôi chém giết nhau. Con lôi quan đầu lang nọ thì quỳ rạp trên mặt đất, trên người tăng thêm rất nhiều vết thương mới, máu chảy không ngừng thoi thóp từng hơi, hai mắt thì ảm đạm, dường như là cận kề cái chết. Lão lông trắng, các ngươi thật có mặt mũi nhỉ, lại dám đến đây kiếm món hời. Ha ha ha, Cẩu Nguyệt bác, lời này của ngươi sai rồi. Lôi quan đầu lang này rõ ràng là do chúng ta ngăn lại, thức thời một chút, mau mau tránh ra đi. Cẩu Nguyệt bác đối chiến với nhau thanh thế mãnh liệt. Trong ổ sói có ba con lôi quan đầu lang, đều là vạn thú vương, mỗi con đều thống lĩnh giàn sói mấy vạn con, giữa chúng cũng không lệ thuộc, không con nào dồn ép được con nào. Hành động của đàn sói trước nay đều chú ý hợp tác một lòng. Ba con lôi quan đầu lang cũng đã có trí tuệ, chúng phân nhau ra để triển khai săn bắn ba đàn thú lớn nhất còn ở trên núi Thanh Mao. Ở trong mắt chúng nó, loài người cũng là dã thú, hơn nữa còn là con mồi. Trong cách hiểu của chúng nó, lang triều chính là một cuộc đi săn khổng lồ bằng toàn bộ lực lượng. Trong núi Thanh Mao, ba nhà Cẩu Nguyệt, Hùng, Bạch rằng co nhau mấy trăm nay, tất nhiên có áp chủ bài. Hùng gia có thực lực yếu nhất, hiện giờ còn đang khó khăn ngăn chặn lang triều. Bạch gia vùng dậy từ những năm gần đây, thực lực tổng thể đã vượt lên trước tộc Cẩu Nguyệt. Sau khi chém giết lôi quan đầu lang, đẩy lùi lang triều xong, tộc trưởng Bạch gia dẫn theo một đám gia lão chạy đến Cẩu Nguyệt sơn trại, xem thử có nhặt được món hời được không. Thật không ngờ, bọn họ đúng là nhặt được, chặn lôi quan đầu lang tại chỗ sơn cốc này. Trên người của lôi quan đầu lang ký sinh rất nhiều cổ trùng, vài con còn cao đến tứ chuyển. Máu, xương sọ, mắt, lông màu của lôi quan đầu lang cũng đều là phụ liệu hợp luyện quý hiếm. Tộc Cẩu Nguyệt đương nhiên không thể nào chắp tay nhường, dưới cơn tức giận cả bọn bắt đầu áp chiến. Ha ha ha, Phương Nguyên, ngươi quả thực sẽ đến đây. Ta chờ ngươi đã lâu. Trên vách đá bỗng nhiên truyền đến một chàng cười gằn. Phương Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một thiếu niên áo trắng hạ xuống từ trên trời, một thanh băng nhận mang theo tiếng rít gió nhắm thẳng vào mặt hắn, lạnh lùng chém xuống. Quyển một cổ chân nhân người làm e rít phong tác giả cổ chân nhân chương 166 lần thứ 2 chiến bạch ngưng băng. Bạch y cụt tay, tóc trắng mắt lam. Không phải là bạch ngưng băng thì còn là ai? Băng nhận còn chưa chạm đến, Phương Nguyên đã cảm thấy một luồng khí lạnh ập vào mặt, tựa như sao băng rơi xuống, sát khí giá lạnh. Đôi mắt Phương Nguyên tối đen, lâm nguy không sờn. Hắn nhún chân nhảy lùi về phía sau, đồng thời chân nguyên rót vào thiên bồng cổ, khởi động ra hộ giáp ánh sáng trắng. Ầm vang một tiếng, băng nhận trùng trùng bổ xuống mặt đất rồi nổ mạnh, bỗng chốc tạo thành một đám nhũ băng đâm ra khỏi mặt đất. Rạp rạp rạp. Gai băng sắc bén nhô lên liên tiếp, trực chỉ hướng Phương Nguyên đang lùi lại mà lan theo, tạo thành vệt băng dài. Phương Nguyên nhẹ nhàng nghiêng người né tránh. Đường núi chật hẹp, hắn thuận thế lướt vào trong lòng sơn cốc. Ha ha ha. Phương Nguyên à Phương Nguyên, sao ta vừa nhìn thấy người là luôn luôn không tự chủ được muốn giết ngươi đây sao? Ngươi nói cho ta nghe xem. Bạch ngưng băng hưng phấn đến run rẩy cả người, điên cuồng cười to. Tiếng cười hấp dẫn ánh mắt của các cổ sư khác trong sơn cốc. Sau khi nhìn thấy bóng dáng của Bạch Ngưng Băng và Phương Nguyên, thần sắc bọn họ lại mỗi vẻ khác nhau. Bạch Ngưng Băng đại nhân, ta đến trợ giúp ngài. Một vị cổ sư Bạch gia vốn đứng lược trận ở một bên thét to, xông về phía Phương Nguyên. Tộc trưởng, là Phương Nguyên của tộc ta. Cổ sư tộc Cẩu Nguyệt gào to. Ta biết. Sắc mặt tộc trưởng Cẩu Nguyệt Bác vui buồn bất định, ông ta tránh qua một kích tấn công của tộc trưởng Bạch gia, trong lòng đã quyết định, gằn giọng quát lớn trước, cứ xử lý tình hình trước mắt rồi nói. Trước lúc Lang Triều đến, Phương Nguyên thần bí mất tích, khiến cho thượng tầng tộc Cẩu Nguyệt đã vô cùng nghi ngờ hắn. Hơn nữa cổ sư Bạch gia mang đến áp lực quá lớn, không một ai đi chi viện cho Phương Nguyên. Bạch Ngưng Băng nhìn cái tên đòi giúp đỡ chạy đến cũng giận dữ quát lớn, ngươi đi ra chỗ khác, đây là cuộc chiến của ta, đừng nhúng tay vào. Bạch Ngưng Băng đại nhân, ngài đã mất một tay, sẽ giảm sức chiến đấu. Ngài là hy vọng của Bạch gia chúng ta, không thể tùy tiện, xin hãy để cho tôi dọn sạch chướng ngại cho ngài. Cổ sư Bạch gia nọ vừa kêu to vừa tung mình lên, xông thẳng đến trước mặt Phương Nguyên. Hắn phát động cổ trùng, hai bàn tay tuôn ra một quầng sáng vàng cam. Phịch! Hắn vỗ nhẹ xuống, quầng sáng chìm vào lòng đất, một ụ đất tức khắc đột khởi lên. Ụ đất nhanh chóng lao về phía Phương Nguyên, càng lúc lại càng lớn. Bỗng nhiên nó vỡ ra, một bàn tay bằng đất vàng chợt xuất hiện. Bàn tay này vô cùng to lớn, cao thấp cỡ bằng một người trưởng thành. Nó lao đến chộp lấy Phương Nguyên, uy thế khiến người phải nghẹt thở. Phương Nguyên nhưng lại khinh thường hừ lạnh một tiếng. Chừng như bàn tay khổng lồ sẽ chộp đến bắt lấy hắn thì bỗng nhiên, một luồng sáng vàng kim từ trong không khiếu tuôn ra ngoài, tạo thành một dải ánh sáng rực rỡ quấn quanh người Phương Nguyên. Bàn tay khổng lồ chộp đến, lập tức bị dải sáng vàng này vặn xoắn vài lần, lập tức vỡ tan tành. Đây là cổ trùng gì? Bạch Ngưng Băng sửng sốt. Hào quang vàng kim tán đi, hình dáng cổ trùng bên trong hiện ra. Nó dài hơn một thước, thân rộng bằng hai nắm tay, vỏ giáp màu vàng kim sấm phô bày vẻ ngang ngược, răng cưa bạc sắc nhọn mọc dọc theo hai bên thân lóe sáng. Cự sĩ Kim Ngô. Đến đi! Phương Nguyên gằn giọng quát một tiếng, cánh tay phải rung lên, bàn tay phải thành trưởng. Vô số cái chân của cự sĩ Kim Ngô cũng linh hoạt leo lên người hắn, cơ thể uốn lượn như rắn quấn lên cánh tay phải của hắn. Nó há mồm nuốt bàn tay phải của Phương Nguyên vào, đến tận đoạn giữa cẳng tay. Phương Nguyên vung cánh tay, giết vàng dài hơn một thước phất đuôi, cắt qua không một đường vòng cung. Trong tích tắc này, giết vàng chợt co rút thân thể đến hết mức. Độ dài vốn gần hai thước lập tức giảm bớt thành một thước năm, đồng thời hai hàng chân của nó cũng co vào trong vỏ giáp, chỉ để lại hai hàng răng cưa viền bạc. Thoạt nhìn qua, Phương Nguyên như thể đang cầm trong tay một thanh kiếm không mũi nhọn bằng vàng vàng với lưới chém bạc. Cổ sư Bạch gia chạy đến chi viện nọ kinh sợ, hắn chưa bao giờ nghĩ đến cử sĩ Kim Ngô này còn có cách sử dụng như vậy. Cổ sư nuôi cổ, luyện cổ. Dùng cổ, mỗi mặt đều là rất uyên thâm. Cách sử dụng này của Phương Nguyên có thể nói là thiên mã hành không ở cực hạn của sức tưởng tượng. Trên thực tế, cách sử dụng này cũng không phải do Phương Nguyên phát minh ra. Kiếp trước vào khoảng 300 năm sau, một ngôi sao mới của ma đạo xuất hiện, được người ta xưng là điện cự cuồng ma. Cổ trùng mà hắn dùng chính là tứ chuyển điện xỉ sát nhân ngô, một trong những hướng thăng cấp của tam chuyển cự xỉ kim ngô. Mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn, điện cự nghĩa là cưa điện. Điện xỉ sát nhân ngô nghĩa là loài giết răng điện giết người. Nhưng mà ở kiếp này, Phương Nguyên bây giờ đã dùng nó, quả thực đúng là xưa nay chưa từng thấy. Vậy thì để ta cho các ngươi mở mang kiến thức. Khóe miệng Phương Nguyên nhích lên một nụ cười lạnh, hắn phát động chân nguyên trong không khiếu rót vào trong cơ thể cử sĩ Kim Ngô. Ù ù ù. Hai hàng răng cưa viền bạc của cử sĩ Kim Ngô lập tức điên cuồng mà chuyển động, phát ra âm thanh vô cùng hung hãn, khiến người ta phải rét run trong lòng. Lôi rực cổ. đôi mắt Phương Nguyên lóe cái nhìn ác liệt, đôi cánh lôi điện xanh thắm bỗng chốc thành hình sau lưng hắn. Roạt! Cánh lôi điện vỗ, mang theo hắn mà phóng ra như ánh chớp. Nhanh quá nhanh! Tốc độ đó cực kỳ nhanh. Con ngươi của tên cổ sư Bạch Gia co rụt lại, một cơn lạnh run chợt kéo đến. Mùi vị cái chết ập vào mặt, hắn hoảng sợ kêu lên một tiếng, vận dụng cổ trùng mạnh nhất, cơ thể lóe lên một lớp ánh sáng vàng dày nặng. Ánh sáng vàng này như áo giáp, chỉ là nó còn chưa hoàn toàn thành hình thì Phương Nguyên đã xông thẳng đến. Hắn tóc đen bay cuồng, trong mắt như điện, tựa như ma thần bước ra từ trong ác mộng tàn sát đến nhân gian. Hắn động tác mãnh liệt điên cuồng, cơ thể căng ra, bắp thịt gồng lên, hai chư lực bạo phát đến cực hạn. Giết vàng tựa kiếm cắt qua không trung thành một cái bóng rực rỡ. Răng cưa điên cuồng quay tròn, thuận thế mà chém bổ vào thắt lưng cổ sư Bạch Gia. Kẹp kẹp kẹp. Lớp giáp ánh sáng vàng bị răng cưa nghiến qua, nó vốn còn chưa thành hình nên gần như trong tít tắc đã tan tác. Răng cưa cắt vào lớp thịt, giống như cắt vào mỡ bò. Phương Nguyên thuận thế vung lên, máu thịt bị nghiến thành mảnh vụn văng tung tóe, cột sống đứt đoạn, nội tạng lập tức bị cắt vụn. Nửa người trên của cổ sư Bạch Gia bay lên, nửa người dưới thì vẫn còn đứng tại chỗ. Phịch một tiếng. Hắn trợn trừng hai mắt kinh khủng muôn phần mà nhìn vào nửa người dưới của mình chết đi trong hãi tột độ. Động tính lần này làm cho những người đang trong chiến đấu cũng phải khựng lại. Bọn họ nhìn về phía Phương Nguyên trong ánh mắt có khiếp sợ lẫn phẫn nộ. Cổ sư Bạch Gia này cũng là gia lão tam truyền, rất có danh tiếng. Nhưng Phương Nguyên công kích điên cuồng thẳng tiến không lùi. Nháy mắt đã thẳng tay chém chết cổ sư này. Cả người hắn loang lổ vết máu, bên trên còn dính mấy mảnh thịt vụn của cổ sư Bạch Gia. Hai hàng răng cưa của cự sĩ Kim Ngô trong tay còn đang ồ ồ quay cuồng, hung uy khiến kẻ khác không thể không liếc nhìn. Thật là cổ trùng tốt. Bạch Ngưng Băng quát to một tiếng, đôi mắt bỗng chốc trở nên hưng phấn điên cuồng. Phương Nguyên, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng đến chiến đi, gào thét, nét mặt hào hứng như lửa, xông thẳng về phía Phương Nguyên. Ồn ào. Sắc mặt Phương Nguyên lạnh lẽo như băng, xoay người xông đến. A, mờ, mờ, mờ. Cự sĩ Kim Ngô và băng nhận hung hãn đụng vào nhau, sau đó những tiếng răng rắc vang lên, răng cưa cắt vào băng nhận, vụn băng văng ra tứ tán. Ngay sau đó, cự sĩ Kim Ngô chém qua băng nhận tiếp tục quét về phía mặt Bạch Ngưng Băng. Bạch Ngưng Băng biến sắc, quyết đoán vứt bỏ băng nhận mà lùi về sau kéo khoảng cách ra hơn 2 thước. Cự sĩ Kim Ngô co lại chỉ có 1 thước 5, còn thiếu một chút nữa mới có thể với tới Bạch Ngưng Băng. Thế nhưng Phương Nguyên chỉ cần suy nghĩ, cự sĩ Kim Ngô đã tức khắc giãn người ra. Này Bạch Ngưng Băng hiện vẻ kinh sợ. Không ngờ còn có chuyển biến như vậy. Y bị đuôi rết đánh trúng ngực, may mà có băng cơ hộ thân nhưng vẫn bị trúng một vết thương lớn. Mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn, băng cơ ở đây là trong băng cơ ngọc cốt. Bình thường thì cụm từ này tả vẻ đẹp thuần khiết, nhưng ở đây là nghĩa đen, nghĩa cơ bắp bằng băng, xương bằng ngọc. Trong khoảnh khắc đó, y cảm thấy một luồng sức mạnh cực lớn vọt đến, làm cho y không thể nào không văng ra sau, té ngã xuống một tảng đá lớn. Máu tươi rơi trên mặt đá, nhưng băng cơ lập tức nhanh chóng cầm máu cho y. Bạch Ngưng Băng kịch liệt ho vài tiếng, đang muốn đứng lên thì lại chợt nghe một tiếng gió rít như sấm. Tiếng gió gào thét điên cuồng bên tai, một cảm giác nguy hiểm xưa nay chưa từng chợt xuất hiện. Con ngươi Bạch Ngưng Băng co rụt lại, y không ngẩng đầu mà vội vàng lăn lộn ra khỏi đó, dáng vẻ nhích nhác hỗn loạn. A, mờ, mờ, mờ, mờ. Ngay sau đó, cự sĩ Kim Ngô giáng xuống từ trên trời, mang theo khí thế cuồn cuộn mà bổ vào trên tảng đá lớn y vừa nằm. Răng cưa viền bạc điên cuồng chuyển động, tảng đá lớn ầm ầm nứt toát. Một kích này mà rơi vào trên người ta, e rằng... Bạch Ngưng Băng nhìn mà lạnh run, nhưng chợt một cơn phẫn nộ lẫn không cam lòng dâng lên trong lòng y. Kể từ sau khi đánh một trận với Cẩu Nguyệt Thanh Thư, y đã không còn áp chế tu vi nữa, mặc kệ cho nó tăng trưởng. Tuy rằng hiện tại y mất đi một tay nhưng tu vi đầy đủ, ấy vậy mà y lại bị tên Phương Nguyên Tam chuyển sơ giai này áp chế. Không cam lòng khuất nhục phẫn nộ. Giết y nổi giận gầm lên một tiếng, cổ tay chợt lật xuống, chân nguyên rót vào băng nhận cổ trong lòng bàn tay, một thanh băng nhận hoàn toàn mới lập tức lại hình thành. Nhìn thấy Bạch Ngưng băng vọt đến, Phương Nguyên cười lạnh một tiếng, thẳng tay triển khai thế công. Hắn có được hắc, bạch thị cổ, sức lực áp đảo Bạch Ngưng băng, lúc này vung vẩy cử sỉ kim ngô nhẹ nhàng linh hoạt giống như vung một cành cây. Bổ, chém, chẻ, xoắn, sát, răng cưa điên cuồng chuyển động, giết vàng ở trong tay Phương Nguyên khi thì linh động như ong bay, khi thì nặng nề như voi, khi thì hung mãnh như hổ, khi thì nham hiểm như rắn. Quan trọng hơn là, giết vàng theo ý nghĩ của Phương Nguyên, khi thì co lại khi thì vươn dài chợt ngắn, khiến Bạch Ngưng băng không thể thích ứng, phòng ngự yếu kém. Y la lên oai oái, liên tiếp bại lui, toàn thân đầy vết thương, chiến bào trắng đã biến thành như quần áo của mấy kẻ ăn xin rách rưới. Phương Nguyên điên cuồng, nét mặt lạnh lùng, thể hiện ra kỹ năng dùng kiếm, đao, búa, côn một cách thuần thục. Hắn kết hợp những thứ đó với nhau, cử sỉ kim ngô hóa thân thành hung khí đòi mạng. Cổ trùng cũng phải xem là ai đang sử dụng. Khá lắm, Phương Nguyên Bạch Ngưng băng quát to một tiếng, cuối cùng thì băng nhận bị phá hủy vô số lần cũng làm cho y nhận ra mình không thể lại liều mạng với Phương Nguyên như vậy nữa. Cả người y đấm màu, phòng ngự của băng cơ cũng gần như tan rã, nhưng điều này trái lại càng khiến y thêm hăng chiến. Đánh gần không được thì đánh xa. Lam điểu băng quan cổ. Bạch Ngưng băng kéo dài khoảng cách, há miệng phun ra. Một con chim vỗ cánh bay về phía Phương Nguyên. Phương Nguyên không chút hốt hoảng, vẻ mặt không đổi, tay trái lật lại, nguyệt nhận màu máu chặn đường đám con chim băng này, làm cho chúng nó tự nổ tung trên không trung. Người khác thông thường chỉ an hiểu nguyệt nhận một tay, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của Phương Nguyên phong phú đến mức nào, nguyệt nhận tay trái hắn cũng thành thạo, nhẹ nhàng thuần thục. Bạch Ngưng băng thấy sự không thành lại dùng thêm băng truy cổ. Một đám băng nhũ bay vụt ra kết hợp với đám chim băng tạo thành thế công dày đặc. Thủ đoạn chiến đấu tầm xa của Phương Nguyên chỉ có một, hắn đành phải lựa chọn cản đám chim băng có uy hiếp lớn hơn, còn với mấy cái băng nhũ, hắn vừa né tránh, vừa sử dụng thiên bồng cổ miễn cưỡng đối kháng. Bạch Ngưng băng rốt cuộc cũng thắng được một ít thượng phong, đang muốn mở rộng thành quả thì bỗng nhiên lại thấy Phương Nguyên cười lạnh một tiếng, vung tay phải lên, cử sỉ kim ngô lập tức tách rời ra, trườn đi cực nhanh mà chui vào lòng đất. Đây đúng là một uy hiếp ẩn tàng này cực lớn. Bạch Ngưng băng đờ người, chửi ầm lên một tiếng rồi vội vàng nhảy lui về phía sau. Quyển một cổ chân nhân người làm Ezip Phong, tác giả cổ chân nhân, chương 167 con thứ tư. Là ngươi ép ta, Bạch Ngưng băng hung áp nghiến răng, ngưng tụ ra một thanh băng nhận. Đồng thời y âm thầm phát động toàn chủng cổ, cuồng phong cổ. Một cơn gió lúc băng nhận nổi lên. Thoạt đầu chỉ là cụm nhỏ, nhưng không lâu sau, thể tích của nó đã bắt đầu lan rộng ra, gió rét rít gào. Sương tuyết cuộn trào, băng tuyết lan tràn bao trùm mặt đất, cuối cùng cũng khắc chế được đòn đánh bất ngờ của cử sỉ kim ngô. Cơn lốc băng nhận này chính là chiêu số sáng tạo độc đáo của Bạch Ngưng băng, cũng phô bày ra tài nghệ chiến đấu của Bắc Minh băng phách thể. Đây là chiêu số do đồng thời sử dụng băng nhận cổ, toàn chủng cổ và cuồng phong cổ, tạo thành áo nghĩa của công phòng nhất thể, không có hai cổ trùng phòng ngự trở lên thì không cách nào chống lại được. Mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn, áo nghĩa ý nghĩa uyên áo, huyền ảo, sâu xa đến cùng cực nhất. Từ này xuất phát từ cách dịch áo nghĩa thư áp của Ấn Độ giáo nên mình để nguyên và chú thích. Cuồng phong rít gào, gió băng ánh kiếm, gió lúc màu trắng quay cuồng mà đến, giống như một con quái thú tỉnh lại, há sống mồm muốn nuốt trưởng Phương Nguyên. đây là chiêu thức với ba con cổ cùng lúc phát động, thế công sắc bén mà cuồng mãnh, có thể đông cứng lại tất cả sự sống. Cho dù Phương Nguyên có phòng ngự thiên bồng cổ thì e rằng cũng khó có thể ngăn được. Gió lúc cuốn xoáy đến, Phương Nguyên lại tỏ vẻ khinh thường. Cánh lôi điện phía sau mở ra, hắn lập tức lộn ngược lại nhanh như chớp, kéo ra một khoảng cách lớn với lốt băng nhận. Hiện tại đã không như ngày trước, nếu là trước kia tốc độ di động của hắn căn bản thua xa cơn gió này, nhưng bây giờ gió lúc này đã không thể đuổi kịp hắn. Ánh mắt Phương Nguyên lóe sáng, thân người nhẹ nhàng linh hoạt chuyển hướng giữa không trung, bay ngay về trong sơn cốc. Cơn lốc băng nhận đuổi sát theo sau. Đừng đến đây. Mau cút đi. Bất kể là cổ sư Bạch Gia hay là tộc Cẩu Nguyệt thì đều tức giận mắng chửi, la hét. Phương Nguyên cười lạnh không nói gì, mải miết xông thẳng đến. Lốc băng nhận phía sau thanh thế kinh người, bên trong mơ vang vọng tiếng cười như điên của Bạch Ngưng Băng Quyết đuổi theo sát Phương Nguyên. Người đừng hòng đi đến nữa, một vị cổ sư Bạch Gia cản ở trước mặt Phương Nguyên. Phương Nguyên phất tay, từ dưới đất nhảy ra một vệt sáng vàng rồi hạ xuống cánh tay phải của hắn, trông dáng vẻ như một thanh kiếm lớn. Ù ù ù. Tiếng răng cưa chuyển động hung tàn truyền đến, làm cho mí mắt cổ sư Bạch Gia này không khỏi run giật. Phương Nguyên tay phải cầm cự sỉ kim ngô, tay trái lói lên ánh sáng như máu, huyết nguyệt cổ đã sẵn sàng bắn ra. Toàn thân hắn bọc trong một lớp áo giáp ảo màu trắng, cánh lôi điện phía sau chấn động mãnh liệt, tóc đen xóa tung trong gió, phía sau lại là một cơn lốc khổng lồ như một ngọn núi nhỏ. Uy thế này của hắn quả thật là cuồn cuộn ngút trời, đôi mắt mang theo sát khí ác liệt, tựa như dũng tướng ngang dọc sa trường muốn giẫm tan nát tất cả kẻ địch, muốn chém tan xác bất cứ đối thủ nào. Cổ sư Bạch Gia cảm nhận được một áp lực không gì sánh nổi. Hắn chán nổi gân xanh, đột nhiên giống to, tự cổ vũ mình. Nhưng kêu rồi lại kêu, nhìn thấy Phương Nguyên sấn tới không lùi, hắn bỗng nhiên tắt tiếng, co chân bỏ chạy. Hắn sợ. Sợ hãi khiến hắn không còn ý chí chiến đấu nào nữa. Phương Nguyên cũng không quan tâm hắn, chỉ cường thế xông qua thẳng hướng về phía lôi quan đầu lang gần chết nằm trong sơn cốc. Kình phong gào thét, khí thế hung mãnh. Hắn đến đâu, các cổ sư tránh né đến đấy. Lôi quan đầu lang chợt vực dậy tinh thần, quay đầu nhìn vào Phương Nguyên. Ánh chớp điện trong cái răng bén nhọn của nó lập lòe. Vì tôn nghiêm của vạn thú vương, nó không cam lòng nhận cái chết, nó sắp chết cũng phải phản công. Chừng như Phương Nguyên sẽ như thiên thạch mà xông xuống đụng vào lôi quan đầu lang, thế nhưng, ngay khoảnh khắc nhìn cân treo sợi tóc này, hắn bỗng nhiên đạp chân phóng lên trời cao, nghiêng nghiêng bay ra khỏi sơn cốc. Hắn vừa bay ra khỏi sơn cốc không lâu thì đã nghe thấy phía sau vang lên tiếng nổ dữ dội. Tiếng hét bi thảm của lôi quan đầu lang hóa vào cùng tiếng gầm gừ xoắn xiết của lốc băng nhận. Chiêu thức giống lốc băng nhận này có thể nói ý tưởng độc đáo của Bạch Ngưng Băng, thế nhưng nó cũng có chỗ thiếu sót, đó chính là khó điều khiển thành thạo. Tất nhiên, cơn lốc nào xông vào lôi quan đầu lang cũng có một phần nhân tố là vì tính tình của Bạch Ngưng Băng. Lôi quan đầu lang bị cơn lốc tàn nhẫn áp chế. Nó vốn bị thương nặng gần chết, hiện giờ càng khó thể chống lại. Vảy trên thân nó bị cắt thành mảnh nhỏ, máu thịt văng tung tóe khắp nơi, xương trắng lòi ra rồi lại bỗng chốc bị băng nhận cắt nát thành mảnh vụn. Chết tiệt, nhìn thấy cảnh này, tộc Cẩu Nguyệt không khỏi chửi má nó. Cổ sư Bạch Gia cũng lộ vẻ đau lòng. Bạch Ngưng Băng giải quyết như vậy, lôi quan đầu lang chết thì e là trên người cũng không còn chiến lợi phẩm có giá trị gì. Nhưng Bạch Ngưng Băng cũng không quan tâm, trái lại tốc độ cắt lại càng nhanh, tựa như đang hưởng thụ niềm vui thích khi lăng trì vạn thú vương. Từng con cổ trùng hóa thành từng vệt sáng bay ra khỏi người lôi quan đầu lang. Những cổ trùng hoang dại này đều sống nhờ trên người lôi quan đầu lang, đôi bên cùng có lợi mà hợp lực sinh tồn. hiện tại lôi quan đầu lang sắp diệt vong, chúng nó tựa như người đang trên con tàu gặp nạn, dĩ nhiên là muốn bỏ con tàu đang chìm này để tự mình chạy thoát thân. Bắt lấy chúng nó. Mau lên chặn những con cổ trùng này lại. Hai vị tộc trưởng gần như đồng thời hét lớn. Tình cảnh lại trở nên hỗn loạn. Các gia lão ra tay với nhau, ý đồ ngáng chân đối phương. Hai vị tộc trưởng không thể phân thân, cuối cùng chỉ có hai ba gia lão có cổ trùng di động may mắn bay ra khỏi sơn cốc. Cổ trùng hoang dại bỏ chạy tứ tán, Phương Nguyên chăm chú nhìn, cố gắng phân biệt. Đáng tiếc cổ trùng trinh sát của ta là địa thính nhục nhĩ thảo, không thể tăng cường thị lực. Trên người con lôi quan đầu lang này ít hẳn có cổ trùng trị liệu sống nhờ, có bắt được nó hay không còn phải xem số phận. Đây thuần túy là mò mẫm vận may, nhưng Phương Nguyên cũng không còn cách nào khác. Cổ trùng dùng để trinh sát ngàn vạn loại, trong tay hắn lúc này lại chỉ có địa thính nhục nhĩ thảo. Cánh lôi điện dương ra, hắn xông về phía một con cổ trùng gần nhất. Toàn thân con cổ này bao bọc trong một lớp ánh sáng xanh, đang vụt về phía xa. Phương Nguyên đuổi theo nó, vươn tay chộp lấy. R-O-E-T. Khắp người nó bộc phát ra một dòng điện mãnh liệt tấn công Phương Nguyên. Cánh lôi điện chính là do dòng điện ngưng tụ, tốc độ là có nhưng cũng không linh hoạt. Phương Nguyên kêu lên một tiếng đau đớn, dựa vào thiên bồng cổ mà gắng gượng chịu dòng điện này. Hắn hoàn toàn có thể mạnh mẽ đi lên tóm con cổ này, nhưng hắn thức thời mà lựa chọn từ bỏ. Năng lực của con cổ này đã thể hiện rõ. Nó có thể phát ra dòng điện chống lại kẻ địch, hiển nhiên là loại cổ trùng dùng để tấn công, không phải là trị liệu như Phương Nguyên mong muốn. Phương Nguyên bỏ qua nó, lại xông về phía một con cổ trùng khác. Tiến lại gần, hắn thấy được toàn bộ diện mạo của con cổ này. Cả người nó phơn phớt màu ngọc lưu ly lam nhạt. Lơ lửng trên không, cái mai có dạng nửa bán cầu liền một khối nguyên, trên có vân như mai rùa. Lôi thuẫn cổ. Đây là cổ trùng phòng ngự, có thể hình thành một lá chắn dạng bán cầu bằng tia điện. Phương Nguyên định bỏ qua, hắn liếc nhìn lại phát hiện ra mục tiêu thứ ba. Nhưng vào lúc này, một bóng người màu trắng từ trong sơn cốc bắt đầu đuổi đến, trong tay cầm băng nhận gào to tên Phương Nguyên. Phương Nguyên thở dài một tiếng, biết vận may không trúng vào mình, đành phải lùi lại mà mưu cầu cái thứ yếu. Bàn tay hắn vươn ra, nắm lấy lôi thuẫn cổ gần trong gang tấc này. Lôi thuẫn cổ khởi động một lớp lá chắn bằng lôi điện, ánh chớp lóe lên xanh thẳm, ý đồ muốn ngăn cản bàn tay của Phương Nguyên. Phương Nguyên cười lạnh một tiếng, khí tức xuân thu thiền đột nhiên phát ra, lôi thuẫn cổ lập tức ù rũ, giống như là đã chết, lá chắn tiêu tán, rơi xuống núi rừng bên dưới. Phương Nguyên nhẹ nhàng tóm lấy nó, nắm trong bàn tay, chân nguyên phun ra, nháy mắt thì đã luyện hóa xong. Ẩm lân cổ. Bóng dáng hắn bỗng chốc sập sờn như mặt nước, biến mất ngay tại chỗ. Phương Nguyên bạch ngưng băng hô to một tiếng, trong lói tia sáng như điện chớp. Đây là tam chuyển điện nhãn cổ, có thể mượn uy của sấm sét mà nhìn ra ẩn hình. Nhưng nó không có đủ khả năng thấu thị. Phương Nguyên lần này đã chú ý. Hắn tuy ẩn thân nhưng là dựa vào đá núi rừng rậm để ẩn giấu, ánh mắt bạch ngưng băng nhìn quét ra xung quanh, tức giận đến gầm thét cũng không làm gì được. Phương Nguyên tìm một nơi kín đáo rồi lập tức ngồi khoanh chân xuống, phát động đâu xuất hoa nhả ra nguyên thạch. Tuy rằng hắn thăng lên tam chuyển thế nhưng chân nguyên dự trữ trong không khiếu chỉ có 4/2, trận đấu vừa rồi hắn chiếm hết thượng phong nhưng lại là không thể giữ lâu. Hiện tại trong không khiếu hắn chỉ còn một lớp chân nguyên mỏng manh, thể tích không đến 3 phần. Cổ sư cần chân nguyên mới có thể phát động cổ trùng. Không có chân nguyên, sức chiến đấu của cổ sư sẽ tuột dốc rất lớn, thậm chí dưới tình huống cực đoan, ngay cả phàm nhân cũng không bằng. Nguyên thạch không ngừng thu nhỏ lại, chân nguyên thiên nhiên liên tục rót vào trong cơ thể Phương Nguyên, biển chân nguyên trong không khiếu cũng bắt đầu dâng lên. trước kia khi còn nhất chuyển, nhị chuyển, tốc độ sử dụng nguyên thạch bổ sung chân nguyên rất nhanh. Thế nhưng sau khi cổ sư thành tam chuyển, vì chất lượng chân nguyên tăng lên nhiều lần cho nên cũng cần tiêu hao càng nhiều nguyên thạch hơn, thời gian cũng dài hơn thì mới có thể bổ sung đầy đủ. Mơ thanh trong lúc chiến đấu của cổ sư liên tục truyền đến, ước chừng qua 8-9 phút, Phương Nguyên mới bổ sung chân nguyên trong không khiếu đến mức cao nhất. Hắn chui ra ngoài khỏi nơi ẩn náu, phát hiện bên ngoài đã có 5 vị gia lão chết trận. Trong đó tộc Cẩu Nguyệt 3 người, Bạch gia 2 người. Mỗi một gia lão đều là trụ cột của gia tộc, thật không ngờ lại bỗng chốc hy sinh nhiều như vậy. Cẩu Nguyệt Bác và tộc trưởng Bạch gia đánh rất kịch liệt, cũng vì quá đau lòng tổn thất này mà cả hai đều giết đến đỏ cả mắt. Ngoài ra đã có 3 nhóm chiến đấu phân ra quay quanh cổ trùng hoang dại. Cổ sư bình thường không có Xuân Thu Thiện trợ giúp, muốn bắt lấy những con cổ trùng hoang dại này cũng khá phiền phức. Phàm là muốn có được cổ trùng thì không thể nặng tay, chừng mực trong đó bọn họ ép cần phải đắn đo. Trên người Lôi Quan Đầu Lang bay ra 8-9 con cổ trùng, không biết những gia lão này đã bắt được bao nhiêu nhưng hiện tại chỉ còn lại 3 con. Các gia lão vây quanh 3 con cổ trùng này, vây đuổi chặn đường, một bên xuất thủ thì bên kia nhất định sẽ ra sức quấy nhiễu. Điều này dẫn đến tình hình vẫn một mực rằng co, không ai chiếm được gì. Thủy Lung Cổ, bắt lấy cho ta một vị cổ sư Bạch gia chợt hét lên một tiếng. Phun ra một quả cầu nước. Quả cầu nước đột ngột phình ra, đường kính vượt qua 2 thước, bao bọc hoang dại cổ trùng vào bên trong. Ầm. Ngay lập tức, một nguyệt nhận vàng kim chém vào trong lồng giam cầu nước, làm nó nổ tung. Cổ trùng nghênh ngang mà đi, bỏ trốn mất dạng. Nhìn thấy con cổ trùng nó bay xa, cổ sư Bạch gia tức miệng mắng to, trơ mắt nhìn cổ trùng đến tay mà cứ như vậy bị thả chạy. Cổ sư tộc Cẩu Nguyệt còn giận dữ hơn, vốn dĩ tất cả cổ trùng đều là chiến lợi phẩm của bọn họ, kết quả lại bị Bạch gia ngang ngược nhúng tay vào, không vơ được cái lợi ích gì. Đám cháu trai Bạch gia kia, đổ đê tiện vô sĩ, chết đi cho ông đây. Tộc Cẩu Nguyệt, các ngươi đã sắp ngỏm rồi, Bạch gia chúng ta ít sẽ vùng lên, giẫm nát các ngươi dưới chân. Song phương đều giận dữ ngút trời, thù hằn điên cuồng, đánh đến hai mắt đỏ bừng, giết chóc thảm thiết. Phương Nguyên nhìn cổ trùng bay xa, đành phải tập trung ở ánh mắt vào hai nhóm người khác. Chính giữa đám người này vẫn còn một con hoang dại cổ trùng, có lẽ nó sẽ là cổ trị liệu nhưng khả năng này rất nhỏ. Phương Nguyên biết rõ trên thế giới này tuyệt đối không có chuyện tốt đẹp như nghĩ đến là có, nhưng mặc dù vậy, hắn vẫn muốn thử một lần. Nhưng mà đang lúc hắn xông đến chỗ sung yếu thì bỗng nhiên tiếng sói tru như tiếng kèn binh liên tiếp vang đến. Ngay sau đó, điện lang đông như thủy triều quét đến. Tiếng hào điện lang cuồng điện lang có đủ cả, nhưng làm cho người ta phải biến sắc chính là một con sói khổng lồ như ngọn núi nhỏ. Lôi Quan Đầu Lang. Chẳng lẽ còn có con Lôi Quan Đầu Lang thứ tư? Các gia lão cùng lúc tái mặt kinh hoàng kêu lên. Quyển một cổ chân nhân người làm Ezip Phong tác giả cổ chân nhân chương 168 rào điện bái. Đàn sói bắt đầu tràn ra gào thét mà đến. Tình thế đột ngột thay đổi làm cho hai vị tộc trưởng cùng với các gia lão đều phải biến sắc. Tuy rằng hai nhà thành công ngăn cản lang triều nhưng cũng tràn ngập nguy cơ, bọn họ đã là cực kỳ gắng gượng. Hiện tại lại xuất hiện một cơn sóng lang triều mạnh như vậy, bọn họ chắc là không đủ sức ngăn cản. Trong lúc nhất thời, các gia lão và hai vị tộc trưởng đều vô thức ngừng chiến đấu. Trên tình báo không phải nói chỉ có 3 con Lôi Quan Đầu Lang sao? Một gia lão thất thanh kêu lên. Không đúng, trên người con Lôi Quan Đầu Lang này bị thương, quy mô đàn sói cũng không quá lớn. Cẩu Nguyệt Bác cố giữ bình tĩnh mà nói. Chẳng lẽ đây là con Lôi Quan Đầu Lang tấn công Hùng gia trại? Một gia lão vỗ ấp hô lên. Khả năng này tương đối lớn, 8-9 phần 10 là như vậy. Tâm trạng của các gia lão vẫn vô cùng nặng nề, có người chua chát than đàn sói này đã xuất hiện ở đây, vậy chẳng phải là Hùng gia trại đã. Hùng gia trại chết tiệt, sao lại bất lực như vậy, một cơn lang triều cũng không chống lại nổi sao, người thì lớn tiếng chửi bới. Nhưng cũng có người lạc quan, mọi người nhìn xem, hai chân trước của con lôi quan đầu lang này đã bị thương nặng, cơ bắp xương cốt cũng teo nhỏ. Mọi người nhìn theo tiếng nói này, sĩ khí đang xuống thấp lại phấn khởi trở lại. Đúng thật là như vậy. Chân sau của con lôi quan đầu lang này phát triển nhưng hai chân trước lại nhỏ ngắn, cơ bắp teo nhỏ. Như vậy khi nó chạy nhanh chỉ có thể sử dụng hai chân sau, nhảy về phía trước như chuột túi. Chờ đã, đây hình như không phải là lôi quan đầu lang. Tộc trưởng Bạch Gia bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, cả người chấn động. Là giảo điện bái, trong lòng Phương Nguyên đã có đáp án. Ngũ hổ nhất bưu, tam khuyển nhất ngao, thập lang nhất bái. Mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn, 5 con hổ bằng 1 con bưu, 3 con chó bằng 1 con ngao, 10 con sói bằng 1 con bái. Bưu là một loài động huyền bí trong điển tịch cổ Trung Quốc. Theo chuyện dân gian thì nó là con hổ con dư thừa trong một lần sinh của hổ cái. Ngao là chó ngao, loài chó cao đến 4 thước. Bái là loài gần giống sói, có thật sự tồn tại hay không thì vẫn là bí ẩn. Chân trước của nó ngắn, nó cũng không có năng lực tự sinh sống mà phải nằm bò trên lưng của sói, không có sói thì không sống nổi. Một số giả thuyết cho rằng thật ra bái là những con sói bị thợ săn bấy đứt chân trước, được các con sói khác trong đàn cưu mang. Bái cũng thuộc loài sói nhưng lại thông minh gấp mấy lần sói, thường là đảm nhiệm quân sư của đàn. Con giảo điện bái trước mắt này có ngoại hình cực kỳ giống với lôi quan đầu lang, cổ sư trinh sát ngộ nhận cũng rất bình thường. Tuy nhiên nó cũng là vạn thú vương hàng thật giá thật, hơn nữa còn có trí tuệ không thua gì con người. Mặc dù giảo điện bái có kém hơn lôi quan đầu lang bình thường về mặt đánh đấm, thế nhưng nó có trí tuệ như loài người, làm cho mức độ nguy hiểm của nó vượt xa cả lôi quan đầu lang. Hơn nữa, nó lại có vô số đại quân điện lang để điều khiển, chẳng trách Hùng gia trại lại bị diệt. Đi Phương Nguyên vỗ cánh lôi điện, lập tức bay lên giữa không trung. Những gia lão này đã chiến đấu kịch liệt từ nãy giờ, chiến lực tổn hao rất nhiều, căn bản là khó có thể tạo thành uy hiếp với đàn sói. Quan trọng hơn là bọn họ ngờ vực lẫn nhau, khó có thể hợp tác. Phương Nguyên quay đầu là đi ngay, vạn thú vương không thể đùa, dù cho hiện giờ còn có 2 con cổ trùng hoang dại đang bay lung tung thì hắn cũng không ngoảnh lại. Nhất định phải rút lui khỏi đây, chậm thêm một chút thì e rằng muốn đi cũng không được. Tự biết lấy mình có thể nắm có thể buông mới là điều quan trọng nhất để có thể hành tẩu trên thế giới này. Rút lui, lang triều thế lớn chúng ta không đánh lại. Trở lại sơn trại, nhanh chóng bố phòng. Mặc dù các gia lão còn chưa nhận ra thân phận của giảo điện bái nhưng cũng đã bắt đầu có ý muốn lui. Nhưng đúng lúc này, giảo điện bái bỗng nhiên chu lên một tiếng, há to cái mồm. Răng nanh nó lởm chởm như lưới dao, mà giữa những cái răng đó, một luồng khí đen chợt xuất hiện từ hư không, nháy mắt đã ngưng tụ thành một quả cầu đen. Vù! Quả cầu đen hung tàn bắn ra, cắt thành một đường vòng cung màu đen trên không trung rồi rơi xuống đất. Bắn lên trời sao? Lôi quan đầu lang này quá kém, đúng là dở hơi. Các gia lão kêu to, Phương Nguyên thì càng bay nhanh hơn. A mờ mờ mờ mờ. Cầu khói màu đen chợt nổ tung, tiếng nổ vang rồi, khói đen tràn ra xung quanh, khí thế vừa nhanh vừa mãnh liệt, gần như chớp mắt đã bao trùm trăm dặm xung quanh. Đây là tứ chuyển lang yên cổ Phương Nguyên xa sầm. Hắn đã lập tức đưa ra phản ứng sáng suốt nhất, thế nhưng làn khói đen này lan ra quá nhanh, bây giờ hoàn toàn bao phủ hắn. Trong lúc nhất thời, hắn như thể đang ở trong đêm tối, đưa tay không thấy năm ngón, khắp nơi là khói mù dày đặc đến ngộp thở cực kỳ khó chịu. Nhưng cũng may là hắn có lôi rực cổ, chỉ cần bay thẳng lên trên thì cuối cùng cũng có thể thoát khỏi phạm vi bao trùm của đám khói này. Răng rắc. Ngay sau đó, một tia sét lói lên trẻ ra màn khói đen thế đến như rắn như rồng, vượt qua khoảng cách cả trăm dặm mà đánh về phía Phương Nguyên. Đây là rảo điện bái ra tay. Tia sét nhanh đến mức nào, hắn gần như không thể phản ứng kịp. Nhưng trong khoảnh khắc chỉ mảnh treo chuông này, cảm giác chiến đấu của Phương Nguyên đã vượt qua tốc độ tư duy để cho hắn làm ra phản ứng trước nhất. Lôi thuẫn cổ. Thiên bồng cổ. Một lá chắn hình nửa vòng tròn bằng tia điện đột nhiên xuất hiện bên cạnh Phương Nguyên, đồng thời trên người của hắn còn hiện ra một giáp ảo bằng ánh sáng trắng. Tia sét điện cuồng bạo sáng chói lọi, như một con rồng trời gào thét ập vào trên lá chắn. Lá chắn chỉ duy trì không đến một giây thì đã bị tia sét đập nát tan tành. Thế rồi nó lại tiếp tục bắn vào người Phương Nguyên. Trong tích tắc này, dù Phương Nguyên đã vội vàng nhắm hai mắt nhưng vẫn cảm thấy cực kỳ chói mắt. Một luồng sức mạnh khổng lồ truyền đến bắn rớt hắn xuống. Hắn gần như bất tỉnh, dòng điện quấn quanh người, giật tê cơ bắp cả người hắn, gần như làm cho hắn quên cả hít thở. Phịch một tiếng, hắn rơi xuống đất. Đau đớn kéo đến mới làm cho hắn tỉnh lại. Hắn chịu đựng cơn đau và tê dại trên người, vội vàng đứng dậy. Lôi thuẫn cổ đã bỏ mạng, lôi rực cổ cũng bị vạ lây thoi thóp từng hơi, không thể sử dụng nữa. Thiên bồng cổ cũng bị thương không nhẹ, có phần ù rũ. Dù sao nó cũng đã chịu dòng điện mạnh đến vậy. Một kích vừa rồi của rảo điện bái nhất định là dùng cổ trùng tứ chuyển. Càng thăng cấp về sau, cổ trùng hơn kém một cấp thì uy lực đã là khác nhau một trời một vực. Cổ trùng công kích tứ chuyển thì ít nhất phải dùng hai cổ tam chuyển mới có thể phòng ngự. Đương nhiên, sở dĩ lôi thuẫn cổ chết cũng vì trước đó nó đã áp chiến quá lâu, thương thế tích tụ lại rất nhiều. Thật không ngờ rảo điện bái này lại nể mặt ta đến vậy. Phương Nguyên cười gượng một tiếng rồi quan sát xung quanh. Bốn phía tối đen như mực, tất cả đều là khói đặc, không thể phân rõ phương hướng. Cẩn thận lôi quan đầu lang biến nhỏ rồi, kích thước của nó sẽ như điện lang phổ thông rồi ẩn núp trong đàn sói. Lúc này, từ sâu trong màn khói đen truyền ra tiếng kêu gào của một vị gia lão. Phương Nguyên nghe xong con ngươi co rụt lại. Rảo điện bái này quá xảo quyệt, phải nói là nham hiểm. Nó dường như muốn một lưới tóm gọn hết đám cổ sư này. Vừa rồi nó ra tay với Phương Nguyên chính là không muốn buông tha một ai. Không lâu sau, xung quanh có vô số mắt sói lóe sáng lên. Tiếng gầm gừ, tiếng gió khi đàn sói tập kích cùng lúc truyền về phía Phương Nguyên. Trong hoàn cảnh tối đen như thế này, tầm nhìn của các cổ sư bị cản trở rất lớn, còn đàn sói lại không hề gì, vì những con điện lang này khứu giác không thính nhưng thị lực lại vô cùng tốt. Nhất định phải nhanh chóng chạy đi. Ai biết được là có gặp phải con rảo điện bái kia hay không. Cho dù tạm thời không gặp, bị đàn sói bao vây mà ta chỉ có bốn thành chân nguyên, căn bản là không chịu nổi chiến đấu tiêu hao kéo dài. Phương Nguyên suy nghĩ thật nhanh, lập tức phát động địa thính nhục nhĩ thảo. Hơn 10 sợi rễ mọc dài ra từ trên tai hắn rồi lan ra bên ngoài. Vô số âm thanh truyền đến, có tiếng sói tru, có tiếng chiến đấu, có tiếng gào kinh hoàng của các gia lão, có tiếng kêu bi thảm của điện lang sắp chết. Quá hỗn loạn. Phạm vi trinh sát của địa thính nhục nhĩ thảo rất rộng nhưng lại không chi tiết. Phương Nguyên nhíu mày, chỉ có thể di chuyển đến bên có ít âm thanh hơn. Nhưng không bao lâu, hắn đã gặp phải một đàn điện lang đông hơn trăm con. Điện lang tập kích ra từ trong khói đen, con nào con nấy đều vô cùng hung hãn. Phương Nguyên gọi cự sĩ Kim Ngô ra, đồng thời khởi động thiên bồng cổ. Răng cưa điên cuồng chuyển động, cự sĩ Kim Ngô như một thanh kiếm lớn cắt qua khói đen mà chém vào mấy con sói. Dấy lên một trận xương rơi mưa máu. Phương Nguyên như chiếc thuyền rẽ sóng, đạp bằng mọi chông gai. từng con điện lang chết đi thê thảm dưới cử sỉ Kim Ngô, thế nhưng lập tức sẽ có con thứ hai, con thứ ba, liên tục không ngừng xông lên. Con rảo điện bái này thật nham hiểm, không ngờ nó lại để đàn sói bao vây hết xung quanh. Phương Nguyên cứ chọn một hướng xông đến vậy mà vẫn luôn luôn gặp phải điện lang, trong lòng lập tức hiểu ra. Hắn vừa đánh vừa lui, chỉ sau chốc lát cả người đã đẫm máu. Áp lực quá lớn, xung quanh tối tăm mịt mù, đưa tay không thấy năm ngón, đàn sói lại xông lên liều chết từ khắp bốn phương tám hướng, một mình hắn khó có thể ứng phó chu toàn. Cẩu Nguyệt bác, ngươi thấy sao? Lúc này, sâu bên trong làn khói dày đặc bỗng nhiên vang lên tiếng của tộc trưởng Bạch gia. Được rồi, trước cứ hợp tác với nhau đột phá vòng vây ra ngoài rồi nói, tiếng hét lớn của Cẩu Nguyệt bác cũng vang lên ngay sau đó. Đây cũng là do tình thế bắt buộc, chỉ có hợp tác bọn họ mới có cơ hội sống sót. Nếu không, cả hai đơn đả độc đấu sẽ nhanh chóng bị điện lang làm tiêu hao sạch chân nguyên, sau đó bị đàn sói xé xác, kết cuộc chắc hẳn vô cùng thê thảm. G-R-U-U Chết tiệt. Ngay sau đó, tiếng sói tru vang lên, tiếp theo là một tiếng nổ mạnh. Hai vị tộc trưởng đồng thời quát lớn, lại không thể tập hợp các gia lão lại được nữa. Hiển nhiên, đó lại là rảo điện bái ra tay đánh lén. Nó có trí tuệ không thua gì con người, vừa ra tay là đã phá hủy ý đồ của hai tộc trưởng, làm rối loạn kế hoạch phản kháng của các gia lão. Không có hai vị tộc trưởng ở đây, các gia lão có thể chân thành hợp tác sao? Đây đúng là một nghi vấn lớn. Không được. Chân nguyên đã tiêu hao quá nhiều, ta nhất định phải mượn sức người khác. Sau khi xung phong liều mạng được một chốc lát, Phương Nguyên đã cảm thấy mệt mỏi. Hắn có hai chư lực nhưng cũng đã cảm thấy cơ bắp trên người đau nhức. Chân nguyên của hắn không còn đầy đủ, cả người đầy vết thương, thiên bồng cổ đã đành phải ngừng sử dụng. Toàn thân cử sỉ Kim Ngô thì ảm đạm, hàng răng cưa hai bên trái phải đã bị phá hủy rất nhiều, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, nó đã chém không dưới ngàn con điện lang, trong đó còn có vài con hào điện lang. Những con điện lang đó, một số còn có cổ trùng phòng ngự, cơ thể cứng hơn cả sắt đá. Cử sỉ Kim Ngô cũng không phải là không gì cản nổi, không có răng cưa thì khả năng chém bổ của nó sẽ lập tức tuột dốc trở nên vô cùng thê thảm. Phương Nguyên không ham chiến mà vừa đánh vừa chạy. Hắn dựa vào địa thính nhục nhĩ thảo mà cố sức định hướng. Một khi có tiếng bước chân nặng nề của cuồng điện lang, hắn sẽ lập tức đổi phương hướng tận lực tránh né. Một mình hắn không đánh nổi thiên thú vương như cuồng điện lang, một khi bị giam chân, rơi vào trong trùng trùng bao vây, hắn chắc chắn phải chết. Ta không cam lòng. Trong làn khói dày đặc bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết của một gia lão rồi lại bỗng chốc lại im bặt. Trong khói đen này, lang triều cuộn trào mãnh liệt, hàng loạt gia lão chết thảm trong miệng sói, từng tiếng gào thét không cam lào vang lên. Ta cũng sắp không chịu nổi rồi. Phương Nguyên đã cảm nhận được hơi thở của cái chết, thế nhưng hắn vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng, càng gặp phải nguy cơ, lòng hắn lại càng bình tĩnh như băng như tuyết, không chút dao động. Ở kiếp trước tình cảnh nguy hiểm hơn lúc này hắn cũng đã trải qua nhiều lần. Tình hình trước mắt còn chưa phải quá tệ, hai vị tộc trưởng còn đang chiến đấu với rào điện bái, Phương Nguyên vẫn còn hy vọng. Phía trước có tiếng đánh nhau, Phương Nguyên nghe thấy tiếng động thì lập tức chuyển hướng. Hắn sắp không chịu được nữa, bất kể là cổ sư tộc Cẩu Nguyệt hay là Bạch gia thì đều có lời với hắn. Xít xít xít, từ xa xa đã nghe thấy tiếng gào thét của cổ sư này, đúng là đang chiến đấu ác liệt. Phương Nguyên gấp gáp chạy đến nhưng bỗng nhiên hắn lại khựng lại. Bạch Ngưng Băng. Ôi trời! Dịch mấy cổ chân nhân người làm Exit Phong tác giả cổ chân nhân chương đánh đấm này chết nhiều tế bào não quá đi mất. Quyển một cổ chân nhân người làm Exit Phong tác giả cổ chân nhân chương 169 tìm đường. Toàn thân Bạch Ngưng Băng dày đặc vết thương, hơi thở dồn dập, dáng vẻ nhích nhác. Khi Phương Nguyên đuổi đến, hai người đều sững sờ trong chốc lát. số phận này quả là trò đùa kỳ diệu. Trước đây một khắc, hai người họ còn là kẻ thù một mất một còn, mong muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Nhưng hiện tại, bọn họ lại cần bắt tay hợp tác mới có cơ hội sống sót. Hợp tác với Bạch Ngưng Băng ư? Ánh mắt Phương Nguyên lóe sáng trong lòng suy tính, tuy rằng Bạch Ngưng Băng điên rồ, hơn nữa cũng nhận thức được số phận của mình, nhưng điều đó cũng không có nghĩa y không muốn sống tiếp. Muốn sống là bản năng nguyên thủy của con người, là nhu cầu cơ bản nhất. Trên thực tế, cũng vì Bạch Ngưng Băng có ham muốn sống mãnh liệt mà lại gặp phải số phận bị hủy diệt không cách nào thay đổi, cho nên mới tạo thành tính cách như vậy. Trên thế giới này tuyệt đối không kẻ địch nào là mãi mãi, hợp tác với Bạch Ngưng Băng cũng là có cơ sở, nhưng phải mở miệng thế nào mới có thể thuyết phục y đây? Ha ha ha, Phương Nguyên, không ngờ lại là ngươi. Bạch Ngưng Băng mở miệng trước, cười ha hà, giọng điệu cương quyết. Vậy thì ngươi cùng chết một chỗ với ta đi, có thể chôn xác cùng ngươi, cuộc đời ngươi và ta kết thúc cũng đủ lý thú. Lý thú sao? Phương Nguyên suy xét, mỉm cười chậm chậm đi về phía Bạch Ngưng Băng. Điện lang xung quanh kéo đến, Phương Nguyên vung tay, cử sĩ Kim Ngô rít gào, đập chết 2-3 con điện lang ngay tại chỗ rồi vung bay xác ra ngoài. Từ lúc chiến đấu đến bây giờ, hai hàng răng cưa của cử sĩ Kim Ngô đã hư hại hết hơn một nửa, khả năng cắt mài đã giảm đi nhiều, chỉ có thể dùng để đập bay điện lang. Trong vòng rình rập của đàn sói nơi này, chúng ta lại một trận kịch chiến sống chết không phải càng thú vị hơn sao? Phương Nguyên chậm chậm đến gần Bạch Ngưng Băng, khóe miệng nở một nụ cười tàn ác. Mí mắt Bạch Ngưng Băng không khỏi run giật, y thật không ngờ Phương Nguyên còn cường thế hơn cả y. Nhưng mà điều này lại đúng ý của y. Nếu như thái độ Phương Nguyên mềm mỏng, vì sống sót mà muốn hợp tác với y chạy thoát thân thì y ngược lại sẽ kinh thường Phương Nguyên, thậm chí cảm thấy nhục nhã, động thủ muốn giết Phương Nguyên. Trên thế giới này, có vài người cũng là như vậy. Ngươi hiền hòa với người đó, người đó ngược lại sẽ nghĩ ngươi dễ ức hiếp, khinh thường ngươi, ngươi tỏ thái độ cương quyết thì ngược lại lại có được tôn trọng. Ngươi thực sự muốn chết sao? Ta đây sẽ giúp ngươi. Bạch Ngưng Băng nheo mắt, toát ra hơi thở nguy hiểm. Phương Nguyên cười lớn, bước chân chậm lại, giọng điệu thong dong mà đầy tang thương. Đời người vội vã, trăm năm như ảo như mộng. Con người sống trên đời này là vì cái gì? Không phải là một lần bước em đường chứng kiến những điều tuyệt diệu hay sao? Tuy rằng ta không muốn chết nhưng không sợ hãi cái chết. Ta đã bước lên đường chết không hối tiếc. Đây thật ra cũng là lời nói từ đáy lòng của Phương Nguyên. Đời người xưa nay ai mà không chết? Cho dù là cổ sư cửu truyền, cho dù là nhân tổ, chẳng qua cũng chỉ là trường sinh chứ không hề là sống mãi, chung quy cũng phải đối mặt diệt vong. Chết thì chết thôi, có gì đáng ngại? Cho dù ngay sau lúc này Phương Nguyên thực sự chết trong lang triều này, hắn cũng không hối hận. Đó là vì hắn đã từng phấn đấu vì mục tiêu của mình, nỗ lực vì nó, tất cả vì ý nguyện của mình mà sống. Buông bỏ sống chết, đời người mới thấy được khoan dung lớn nhất, mới thật sự tiêu sái. Bạch Ngưng Băng nghe vậy, cả người chấn động. Y luôn nói mình không sợ chết nhưng y cũng không thật sự phóng khoáng, mà là y không nhìn thấu, không buông bỏ được sống chết này. Khi một người còn e ngại, hắn sẽ là nô lệ. Nghĩ đến Bạch Ngưng Băng y đây, chẳng qua là một nô lệ dưới chân sinh tử mà thôi. Nhưng cũng không thể trách y. Dù sao y vẫn còn quá trẻ tuổi, có nhiều chuyện cần phải trải qua mới có thể thật sự nhìn thấu. Nhưng mà lời nói này của Phương Nguyên quả thực mở ra một cánh cửa cho vướng mắc vẫn luôn làm khó y. Chứng kiến những điều tuyệt diệu, đã bước trên đường chết không hối tiếc, Bạch Ngưng Băng thì thào, đột nhiên hỏi đường cái gì là đường. Phương Nguyên cười nhạt, tiếp tục đến mỗi người có con đường riêng của mình, đường của ta cần chi phải nói cho ngươi, còn đường của ngươi ta sao có thể hiểu. Thế gian này có rất nhiều người từ lúc sinh ra đến lúc chết đi cũng không có đường, vài người thì đã bước trên đường, liên tục tìm kiếm trong đêm đen tiến về thánh địa của lòng mình. Đôi tròng mắt xanh lam của Bạch Ngưng Băng bỗng nhiên phát sáng rực rỡ. Đường. Đúng vậy, ta muốn tìm được đường của ta. Giờ phút này kích động trong lòng yêu người ngoài không cách nào hiểu được. Giống như là một chàng trai đau khổ truy tìm một cô gái mà không thấy, bỗng nhiên có một ngày phát hiện ra phương pháp chính xác. Hoặc giả như một người đi tìm bảo vật, bị vướng ở một cửa ải cuối cùng trong thời gian rất lâu, bỗng nhiên có một ngày phát hiện con đường có thể phá tan cửa ải. Hay như một nan đề, bao năm vất vả suy tư không tiến triển, lại chợt phát hiện ra phương pháp chính xác có thể giải quyết. Bạch Ngưng Băng không có đường, không tìm ra được ý nghĩa cuộc sống, vì thế ý mê man. Phương Nguyên không có khả năng giải quyết mê man của y, nhưng nói bóng nói gió lại mang cho y một hy vọng. Hắn cho y một khuyên giải khi đối mặt với cái chết, cũng chính là chỉ cần ở trên đường, dấu chết không hối tiếc, cái chết cũng sẽ không còn đáng sợ. Ta cảm thấy ta sắp tìm ra đường của ta. Bạch Ngưng Băng siết chặt hai nắm đấm, vẻ mặt trở nên vô cùng phấn khởi. Y nhìn về phía Phương Nguyên, ý tứ sâu xa mà nói ta rốt cuộc hiểu được chỗ khác nhau giữa ta và ngươi. Ngươi đã lên đường, mà ta thì còn đang lưỡng lự. Ha ha ha. Y bỗng nhiên lại cười lên, hưng phấn gần như dữ tợn. Phương Nguyên, ngươi muốn đánh, ta tuyệt đối sẽ tiếp ngươi tới. Nhưng bây giờ không được, chúng ta không ngại hợp tác trước. Ta có điện nhãn cổ nhưng tầm mắt bị cản trở, chỉ có thể dò xét 30 bước. Chạy ra khỏi đây, chúng ta lại chọn ngày đại chiến một trận. Hợp tác với kẻ thù trước kia, ngươi không cảm thấy như vậy càng thú vị, càng đặc sắc hơn sao? Há, làm sao ta tin ngươi? Ta sẽ không làm cho ngươi tin ta. Ngươi có thể chọn tin, cũng có thể chọn không tin. Ngươi có thể giao phía sau lưng cho ta, nhưng có thể tùy thời ra tay, đánh lén ta một chiêu. Ha ha, đây hoàn toàn xem ý của ngươi lúc đó thế nào. Bạch Ngưng Băng cười nhún vai, lại mang chút vẻ hào hiệp. Khói mù cuồn cuộn, đàn lang gào gừ xung quanh. Phương Nguyên hơi rũ mi mắt, như đang ngẫm nghĩ về đề nghị của Bạch Ngưng Băng. Thực ra thuyết phục một người rất khó khăn nhưng cũng rất đơn giản, chủ yếu là muốn nhắm đúng vào tâm tư của người đó. Cũng được. Phương Nguyên vừa đưa tay vuốt ve vỏ giáp vàng kim của cự sĩ Kim Ngô, vừa ngước nhìn Bạch Ngưng Băng. Nhưng mà ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng bị ta đánh lén. Ha ha ha. Bạch Ngưng Băng nhích môi cười đến rủ quái, một làn sóng khí trào qua, khói đen tầng tầng lớp. Ốm tay áo bên tay cụt phất phơ trong gió. Trong làn khói dày đặc này, muốn phán đoán phương hướng là không dễ, tầm nhìn càng ngắn càng dễ lệch hướng. Bạch Ngưng Băng có điện nhãn cổ, phạm vi trinh sát đạt đến 50 bước, hiện tại bị khói dày hạn chế, phạm vi giảm xuống còn 30 bước, nhưng đó cũng tốt hơn rất nhiều so với Phương Nguyên dùng mắt thường. Tuy nhiên Bạch Ngưng Băng có điện nhãn cổ nhưng trên tổng thể lại không nhận biết rõ được. Y chỉ có thể nhìn cảnh tượng trước mắt, có đôi khi xông đến sẽ xa vào bao vây của đàn sói. Phương Nguyên thì ngược lại, hắn có địa thính nhục nhĩ thảo, khói này có thể suy yếu tầm nhìn nhưng không ngăn cản được truyền âm. Xung quanh đều có âm thanh, địa thính nhục nhĩ thảo có thể trinh sát trong 200 bước nhưng Phương Nguyên lại chỉ có thể gặp đến đâu đi đến đó. Tầm nhìn của hắn quá ngắn, chỉ có thể nhìn rõ một gốc cây, một cục đá bên cạnh, không có vật tham chiếu, không cách nào phân biệt phương hướng. Hợp tác. Điện nhãn cổ của Bạch Ngưng Băng công thêm địa thính nhục nhĩ thảo của Phương Nguyên, cả hai phụ trợ lẫn nhau lập tức làm tình hình hòa hoãn lại. Bên này là phía nam, hướng theo đó sẽ đến Cẩu Nguyệt Sơn trại của các ngươi. Bạch Ngưng Băng hai mắt lóe lên ánh điện, lập tức nói. Không được, nơi đó có rất nhiều đàn sói, chắc chắn phải đi đường vòng. Trên tai phải Phương Nguyên, rễ cây bay bay. Ha ha! Vậy thì rẽ hướng đông nam, sao hả? Bạch Ngưng Băng liếm liếm môi. Phương Nguyên ngồi xổm xuống. Những sợi rễ cắm vào trong đất cẩn thận lắng nghe. Trong khoảng thời gian này điện lang vọt tới đều bị Bạch Ngưng Băng đẩy lùi. Phương Nguyên nghe một hồi thì đứng dậy, phía đông nam có một chỗ trống nhưng mà nó sắp khép lại trong chốc lát. Vậy thì xông đến đi. Bạch Ngưng Băng nói nhưng không vội khởi hành. Y vẫn còn kiêng dè Phương Nguyên, không dám xông đi trước, đưa lưng về phía Phương Nguyên. Phương Nguyên cười lạnh một tiếng, hắn cũng có chỗ phải đề phòng Bạch Ngưng Băng. Cuối cùng, giữa hai người duy trì cự ly 5 bước mà cùng nhau xông đến. Điện Lang gào thét, ý đồ muốn bao vây giết hai người. Nhưng dựa vào phối hợp điện nhãn cổ và địa thính nhục nhĩ thảo, Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng nhằm ngay chỗ yếu mà xông vào, có cơ hội thích hợp thì đột phá vòng vây. Ưu thế tình báo lập tức hiện hiện rõ ra vào lúc này. Hai người Bạch Ngưng Băng và Phương Nguyên mà đơn độc tác chiến thì ít hẳn chật vật khốn quấn, thế nhưng hiện giờ bọn họ hợp tác lập tức nắm thế chủ động, trở nên vô cùng suôn sẻ. Sau khi xông lên một hồi, trước mắt hai người chợt mở rộng, ánh mặt trời sáng chói khiến cả hai đồng thời nheo mắt lại. Ra ngoài rồi, Bạch Ngưng Băng ngửa đầu cười to. Phương Nguyên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau là một màn đen dày đặc, tựa như một cái đáy nồi đen kịt lật úp xuống một khoảng núi rừng. Trong màn khói dày không ngừng truyền đến tiếng nổ phá kịch liệt, tiếng giống giận dữ, hiển nhiên là hai vị tộc trưởng còn đang giao chiến với Giảo Điện Bái. Không ngờ hợp tác với ngươi cũng rất sảng khoái. Bạch Ngưng Băng nghiêng người, nhẹ mỉm cười. Ta cũng thấy vậy. Phương Nguyên cũng nhích miệng. Ngay sau đó, trong mắt hai người đột nhiên lóe lên hung hãn. Băng nhận cổ. Cử sĩ Kim Ngô. Băng nhận vạch ra một vệt sáng bén ngót trên không trung. Giết vàng cường tráng quét ngang ra, mang theo tiếng gió rít gào. A, M, M, M. Cả hai va vào nhau, băng nhận rạch ra trên lưng giết vàng một vết thương, sau đó vỡ vụn. Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng cùng nhảy lùi về sau một bước, trong mắt dày đặc sát ý. Hợp tác ngắn ngủi khó mà sửa đổi mối thù địch. Phương Nguyên tóc đen bay lượn, Bạch Ngưng Băng áo trắng lượn lờ, hai bên có quá nhiều chỗ tương tự, nhưng cũng chính vì vậy mà hai người trở thành kẻ thù trời sinh. Hai đôi tròng mắt đen, xanh đối diện nhau, như muốn va nhau tóe lửa trên không trung. Sát ý hai bên lại dần dần nguôi xuống. Hừ, một tên sắp chết, không cần ta ra tay, ông trời cũng sẽ gặt cái mạng của y. Hiện tại quan trọng nhất không phải là Bạch Ngưng Băng mà là Thiên Nguyên Bảo Liên. Một khi Giảo Điện Bái tập kích Cẩu Nguyệt Sơn trại thì e rằng lành ít dữ nhiều. Nhất định phải thừa cơ lúc này mà dứt khoát ra tay. Phương Nguyên suy nghĩ trong lòng, mi mắt buông xuống. Bạch Ngưng Băng lại là tròng mắt càng ngày càng phát sáng, trong miệng thì thào đường. Không hối tiếc. Đúng vậy, ngay cả nhân tổ cũng phải chết. Con người có sinh tất có tử, chỉ cần trải qua những gì đặc sắc, chết thì có là gì. Nghĩ đến đó, đôi mắt y chợt sáng ngời. Ha ha ha, ta cũng đã tìm thấy đường của ta, đó chính là chứng kiến đặc sắc thế gian này. Phương Nguyên, chúng ta ngày khác tái chiến. Đến lúc đó, hy vọng cái chết của ngươi có thể mang đến đặc sắc cho cuộc đời ta. Nói xong, y tiếp tục nhảy lùi về sau kéo dài khoảng cách rồi xoay rời đi. Tuy rằng y vô cùng nhích nhác, cả người đầy vết thương, sắc mặt sam màu cho bụi, tàn tật một tay, nhưng lưng y thẳng tắp như kiếm. Y đã không còn mê man. Y đã tìm thấy đường của y. Nói cách khác, y đã chân chính trở thành chính mình. Dạo này đuối quá, mình xin mạn phép nghỉ ngơi khoảng 10 ngày nửa tháng rồi dịch lại tiếp nha mọi người. Quyển một cổ chân nhân người làm Ezip Phong, tác giả cổ chân nhân, chương 170 thiết diện vô tư huyết khả lãnh. Dịch giả thảo. Phương Nguyên nhìn Bạch Ngưng Băng cho tới khi bóng y khuất dần. Chứng kiến thế gian phấn khích, hai tròng mắt của thiếu niên lóe lên một tia ngưng trọng. Không hề mê mang, Bạch Ngưng Băng đem so với lúc trước càng thêm nguy hiểm. Hắn càng không bận tâm tới sinh tử thì hắn càng gần với cái chết, càng nhanh chóng bộc phát ra phong thái của thể Bắc Minh băng phách vô song. muốn tái chiến với ta lần nữa. Phương Nguyên khẽ cười, phải để ngươi thất vọng rồi. Ngay khi thoát khỏi vòng vây sói dữ đang cuồn cuộn tuôn trào kia, Phương Nguyên quyết định phải tức khắc rời khỏi núi Thanh Mao. Cùng Bạch Ngưng Băng chiến đấu mặc dù cũng có chút thú vị, nhưng ít lời đó không đáng nhắc đến. Bạch Ngưng Băng định nghĩa niềm vui thích của y chính là Phương Nguyên, nhưng đó là do y còn trẻ tuổi, tầm nhìn chỉ giới hạn ở quanh núi Thanh Mao này. Cùng với Phương Nguyên hoàn toàn không giống nhau. Ở lần trọng sinh này, với hắn Thanh Mao Sơn chỉ là một điểm khởi đầu. Phàm là người có chí hướng lớn, nhất định cũng phải mang lý tưởng rộng lớn, không câu nệ những thứ tiểu tiết cùng kẻ khác. Cần phải nhanh rời đi, rảo điện bái so với lôi quan đầu lang càng thêm rảo hoạt càng khó đối phó hơn. Dựa vào lực lượng hiện có của Bạch gia hay bộ tộc Cẩu Nguyệt cũng khó có thể ngăn cản. Trừ phi hiện tại có ngũ chuyển cường giả xuất hiện ngăn cơn sóng dữ. Hoặc là hai nhà liên hợp lại. Bạch gia cùng Cẩu Nguyệt bộ tộc mối hận cũ dây dưa, liên hợp lại sẽ thành thế lớn, nhất định phải liên hợp lại. Nhưng dù liên hợp lại với nhau cũng không thể hợp tác chân thành được. Phương Nguyên cũng không xem trọng cảnh trước mắt. Thế cuộc tiếp theo ở núi Thanh Mao liền chờ kết cuộc cuối cùng của trận chiến này. Nếu tộc trưởng hai nhà bị rảo điện bái giết chết, Thanh Mao này chắc chắn sẽ trở thành địa bàn của điện lang. Nếu chỉ còn lại tộc trưởng của một nhà, như vậy liên hợp lại, nhà còn lại chắc chắn sẽ trở thành vật hy sinh. Nếu rào điện bái bị giết chết, hai nhà nhất định sẽ bị thương vong nặng nề, phải tu dưỡng sinh lợi. Gia tộc chỉnh đốn lại nội vụ, ta chắc chắn sẽ bị điều tra. Phương Nguyên đối với trận biến hóa này đã nhìn thấu. Đây là thế giới của cổ sư, sức mạnh của một cá nhân có thể giỏi hơn cả một tập thể. Bởi vậy cổ sư tu vi càng cao thì năng lực càng mạnh. Mặc kệ là Bạch gia, Cẩu Nguyệt gia hay là bầy điện lang, chỉ cần xuất hiện một vị tứ chuyển cường giả, thì nhất định có thể lực định càn khôn, một tay che trời. Nhưng mặc kệ cuộc diện diễn ra như thế nào thì đối với Phương Nguyên cũng toàn bất lợi. Là lúc nên rời đi. Tuy rằng phương diện trị liệu vẫn như cũ thiếu đi một cổ trùng trị liệu, nhưng thế sự hiện tại sao có thể nghĩ sự đã thành trở về sơn trại. Lấy thiên nguyên bảo liên quay lại tộc khố lấy một cổ trùng trị liệu sau đó rời đi tức khắc. Phương Nguyên cuối cùng liếc mắt nhìn lại phía sau, giữa làn khói đen mù mịt vẫn truyền đến những tiếng nổ kịch liệt. Hắn xoay người bước về phía Cẩu Nguyệt Sơn trại. Hắn có thân phận gia lão. Hoàn toàn có thể cưỡng ép mở tộc khố thu hoạch nguyên thạch cùng cổ trùng. Lúc này là thời khắc đêm tối rung chuyển. Lòng người hoảng sợ, có thể nhân cơ hội này. Nhưng nếu qua thời khắc này, mặc kệ kết quả chiến đấu như thế nào thì đại cục cũng đã định rồi. Phương Nguyên lúc ấy khó có thể đục nước béo cò. Lôi Dực Cổ tạm thời không thể dùng, Phương Nguyên liền chọn đi đường trong rừng. Lang triều đã cọ rửa hết thảy, làm cho sơn đạo trở nên an toàn. Rất nhanh, bóng dáng Cẩu Nguyệt Sơn trại đã xuất hiện từ phía xa. Là kẻ nào Phương Nguyên trong phút chốc dừng bước, hai kẻ xa lạ xuất hiện trước mặt hắn. Hai người này đều là cổ sư. Một người lớn tuổi, cao lớn, lưng thẳng tắp, trầm ổn như ngọn núi, sâu nặng như vực thẳm. Hai dẫn người khác nhất chính ở trên mặt hắn đeo một cái mặt nạ thanh đồng. Mặt nạ này theo phong cách cổ xưa toát ra hơi thở viễn cổ. Mặt nạ hở ra pha phần, lộ ra hai mắt và môi. Hai mắt hắn tràn ngập tang thương toát ra một cỗ đường hoàng chính khí. Bờ môi của hắn cúp xuống, đường cong sắc nét như đao khắc, thể hiện người này có ý chí sắt đá. Mặt nạ không che lấp được hai bên tai, lại trắng bệch để lộ ra người này đã cao tuổi. Người còn lại trẻ tuổi. Hai hàng lông mày thẳng như kiếm, đôi mắt trong vắt, vầng trán bắn ra ánh sáng sắc bén, như ưng như hổ. Xem tướng mạo người này thì trẻ tuổi giống Phương Nguyên. Nhưng đai lưng lại đeo một tấm thẻ bạc, trên thẻ bạc khắc chữ Tam. tuổi như vậy mà đã là tam chuyển cổ sư, có thể thấy được đây là một thiên phú tu hành. Đó là một thiếu niên thiên tài. Nhưng ánh mắt Phương Nguyên chỉ dừng lại một chút trên người trẻ tuổi nọ, liền chuyển hướng sang người lớn tuổi hơn. Người trẻ tuổi này làn da ngăm đen, đôi môi cũng đồng dạng cúp xuống, toàn thân tỏa ra một cỗ khí tức xốc vác giỏi giang, khiến người khác không thể khinh thường. Nhưng nhìn cổ hắn chỉ hơi nhô lên, cùng với bộ ngực, tay chân và những chi tiết trên cổ họng làm Phương Nguyên liếc mắt một cách liền nhận ra đây là nữ nhân. Phương Nguyên không khinh thường nữ tử, nhưng nhìn cô gái đang bừng bừng phấn chấn, so sánh với nam tử trung niên bên cạnh, lại làm người ta không thể không vé mắt. Thiết huyết lãnh Phương Nguyên chấn động trong lòng, âm thầm nói toạc ra thân phận của nam tử trung niên này. Hắn đổi mặt nạ thanh đồng, trên đai lưng thượng tử tinh phương có khắc một chữ ngũ. Hắn chính là ngũ truyền cổ sư chấp phá thiên hạ, phá án như thần, đuổi bắt đứng đầu thiên hạ nam cương thần bộ thiết huyết lãnh. Hắn đại công vô tư thiết mặt vô tình, bao nhiêu ma đạo bị hắn tóm được, bao nhiêu đạo trích bị hắn chặt đầu. Hắn chính là mẫu mực của chính đạo, hành tẩu khắp nam cương, phá án vô số, có uy danh huy hoàng. Tiểu huynh đệ thỉnh giáo. Thiết huyết lãnh đối Phương Nguyên chắp tay nói. Hắn thành danh đã lâu, lại là ngũ truyền cổ sư, nhưng thái độ lại rất khách khí hiền hòa. Ta xem tiểu huynh đệ ngươi một thân thương thế, đi đứng vội vàng, phải chăng quý tộc trưởng cùng các gia lão khác đang gặp phiền toái? Hắn hỏi tiếp. Phương Nguyên tự nhiên mà thay đổi sắc mặt, vừa lo lắng vừa sợ hãi, còn lẫn cả hoài nghi cùng kiêng kỵ. Các ngươi là ai? Ngươi như thế nào biết việc này? Đúng vậy, chúng ta đuổi giết Lôi Quang đầu lang, gặp phải phiền toái lớn, đụng đầu một xảo điện bái. Ta đang muốn trở về xin cứu viện. Ta là thiết huyết lãnh, là bạn chứ không phải kẻ địch của các người, vừa mới từ Cẩu Nguyệt Sơn trại đi ra. Tiểu huynh đệ không cần trở về xin cứu viện nữa. Dưới thú triều, các tộc nhân hợp thành một thể, cùng tiến cùng lui. Thiết mố tự nhiên cũng muốn cống hiến một phần sức lực non nớt. Thiết huyết lãnh lập tức nói việc nhân đức không nhường ai nói. Đáng giận, không ngờ cổ nơ u y e t bác ta lại phải chết ở nơi này. Hừ, cho dù chết cũng không thể để rảo biện bái này qua được. Cẩu Nguyệt tộc trưởng cùng Bạch gia tộc trưởng cả người toàn vết thương, chân nguyên đã sắp cạn. Bọn họ cảm nhận được mùi tử khí nồng đậm trong hơi thở. Lang yên dày đặc đã tiêu tán bớt, các gia lão toàn bộ đã ngã xuống. Chỉ còn lại hai vị tộc trưởng. Giảo điện bái cũng không xông tới, trên người có vài vết thương sâu tận xương, nó nhích miệng cắn răng, lui lạ phía sau đội quân điện lang. Trong mắt lóe lên tia giả dối, cũng không có tự mình ra trận đánh nhau. Tới đi, ngươi quả thực là đồ nhát gan. Bạch gia tộc trưởng giống lên giận dữ. Nhưng giảo điện bái lại chỉ rút lui, sau đó giống lên như tiếng sói tru, chỉ huy bầy điện lang xông về phía hai vị tứ chuyển cổ sư. Đúng là đồ giảo hoạt. Ôi, Cẩu Nguyệt bác cùng Bạch gia tộc trưởng liếc nhau cùng thở dài một hơi. Bọn họ nguyên là chuẩn bị trước khi chết cùng nhau cường lực phản kích. Nhưng giảo điện bái không hề thua trí tuệ con người, cũng không có mắc mưu. Mệnh trời khó tránh. Thật giận là phải chết trong miệng điện lang tại đây. Đang lúc hai vị tộc trưởng căm giận không thôi, bỗng nhiên một âm thanh từ xa truyền đến hai vị, xin hãy kiên trì bám trụ. Thanh âm phát ra từ giữa rừng. Hai vị tộc trưởng thân hình chấn động quay đầu nhìn lại. Liền thấy một người thân hình cao lớn hướng phía bên này chạy tới như bay. Thân ảnh liên tục chớp lên. Tự do xuyên qua bầy sói, thở vài hơi liền đứng ở bên cạnh hai người. Ngươi là kẻ nào? Hai vị tộc trưởng đồng thời nói. Tại hạ là thiết huyết lãnh. Bạch gia tộc trưởng hít một ngụm khí lạnh. Vui mừng vừa sợ vừa nghi hoặc. Không biết có thật là thiết huyết lãnh này ở đâu ra. Cẩu Nguyệt bác biết nguyên do, vui mừng quá đỗi, hóa ra là thiết thần bộ. Đang nói chuyện thì bầy sói hướng tới gần. Một đám nhiệt xúc thiết huyết lãnh gầm nhẹ một tiếng thúc giục cổ trùng trong không khiếu. Oanh! Một cỗ khí thế vô hình đột nhiên bùng nổ. Phòng ra tám phương thổi quét bốn hướng. Khí thế này như núi đỉnh thiên lập địa, lù lù bất động. Lại như thương không quan sát nhân gian thấm nhuần vạn vật. Chính khí cổ. Thế nào cũng phải là một cổ sư có tâm chính nghĩa thì mới có thể sử dụng. Chính khí bừng bùng phấn chấn mà phát ra có thể làm bọn đạo trích khiếp sợ trong phạm vi nhất định. Địch thủ ý chí càng kém, trình độ suy yếu càng nhiều. Thiết huyết lãnh từng dùng cổ này đánh cho cổ sư tứ chuyển tơi bời, ý chí chiến đấu tan rã. Đây là bất chiến mà khuất nhân chi binh lợi khí. Mở ngoặt tròn không cần chiến đấu mà vẫn khuất phục được người khác đóng ngoặt tròn. Điện lang dồn lại một đám, tại đây cổ khí áp xuống, chúng không dám bước về phía trước. Ngao ô! Phía sau rào điện bái thét dài, ý đồ chỉ huy bầy điện lang. Thật can đảm thiết huyết lãn chừng lớn hai mắt, vươn mạnh tay phải hướng rào điện bái chộp tới. Ầm! Không khí gần sóng từng đọt rồi khuyết tán ra xa, một bàn tay sắt lớn phá không mà xa, hướng rào điện bái chụp vào. Ngũ chuyển thiết thủ cầm nã cổ. Rào điện bái tâm tính giả dối, không có dũng khí. Hơn nữa trên người mang thương tích, không dám đánh bừa, vội vàng trốn tránh. Nhưng thiết thủ to lớn chặt chẽ nắm lấy rào điện bái, một đường đuổi theo. Rào điện bái không thể trốn thoát, hét lớn một tiếng. Bị kích thích hung tính, hung hăng đối đầu cùng thiết thủ to lớn. Thiết thủ to lớn tan biến, mà rào điện bái người cũng bị thương nặng, cả người đều bị đánh sơ xác. Nó phát ra tiếng nức nở, không dám tìm phiền toái cùng thiết huyết lãnh, cuối cùng oán độc nhìn thiết huyết lãnh cùng hai vị tộc trưởng một cái, rồi cúp đuôi quay đầu bỏ chạy. Nó muốn chạy trốn. Mau ngăn nó lại. Hai vị tộc trưởng kêu to, nhưng thiết huyết lãnh vẫn chỉ đứng yên tại chỗ không hề động thủ. Mong thần bộ ra tay, Cẩu Nguyệt bác chắp tay cầu khẩn nói. Thiết huyết lãnh khẽ lắc đầu. Lúc này, Phương Nguyên cùng cô gái chạy lại đây, nhìn thấy một màn rào điện bái bị thiết thủ bước đi. Cha trên người cha có thương tích, sao lại động thủ? Cô gái chạy tới gần, tức giận dậm chân, trong giọng nói oán hận toát ra một loại tình cảm thân thiết nồng đậm. Nhược Nam, rào điện bái này đã rào hoạt đến cực điểm, chỉ có mạnh mẽ đánh lui nó mới là cách xử lý thoảng đáng. Thiết huyết lãnh đạm đạm nói xong, thân mình hơi chấn động. Phù một tiếng, hắn phun ra một búng máu. Máu của hắn hiện ra một màu lục sắc rực rỡ, phun trên mặt đất, nhất thời ăn mòn một mảng cỏ xanh, một cỗ mùi khó ngửi bốc lên. Hiển nhiên là bị thương rất nặng. Cha, người thế nào rồi? Cô gái vội vàng giơ hai tay lên trị liệu cho thiết huyết lãnh. Không cần ngạc nhiên, thương thế này ngươi cũng không phải không biết. Phun ra một ngụm máu liền thấy thoải mái hơn. Thiết huyết lãnh ha ha cười, xua tay cự tuyệt trị liệu. Thấy một màn như vậy, hai vị tộc trưởng vừa mới còn mang lòng oán hận nhất thời mặt lộ ra sự hổ thẹn sâu sắc. Thần bộ đại công vô tư, bản thân bị trọng thương nhưng vẫn ra tay tương trợ, chúng ta xin ghi lòng tạc giả. Đã sớm nghe thần bộ đại danh, hôm nay được thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Làm cho người ta phải bồi phục, tạ ơn cứu mạng của thần bộ. Hai vị tộc trưởng trước sau chắp tay nói lời cảm tạ. Thình thần bộ đến bạch gia trại chúng tôi làm khách, ơn cứu mạng này chúng tôi nhất định phải báo đáp. Bạch gia tộc trưởng lại nói. Một bên Cẩu Nguyệt bác như thế nào trơ mắt nhìn bạch gia lôi thiết huyết lãnh đi. Hắn biết mục đích của thiết huyết lãnh, đắc ý cười nói thần bộ đại nhân tới đây với ý đồ gì ta đều đã sáng tỏ, là chịu sự nhờ vả của cổ phú tới chỗ ta điều tra vụ án giết người kia. Bộ tộc Cẩu Nguyệt chúng ta nhất định dốc sức phối hợp. Nghe xong lời này, bạch gia tộc trưởng nhất thời biến sắc. Thiết huyết lạnh nhạt nói đúng là như thế, bất quá, lần này điều tra vụ án kia, người điều tra chính cũng không phải ta. Là do nữ nhi của ta Thiết Nhược Nam phụ trách. Sao?